Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 81. Tiêu Thần nghe xong, lập tức ngưng mi nói, ngươi nói những quái vật kìa, chính là tử linh phải không? Ừm, ngươi làm sao? Ngân Giáp Hải ba tộc nghe vậy, liền ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần, hắn hỏi lại, ta đang hỏi ngươi. Ngân Giáp Hải ba tộc hít sâu một hơi, đáp, ta cũng không biết, có phải là tử linh hay không? Nhưng những tên kia trông rất giống với những gì trưởng lão trong tộc đã nói về tử linh. Tiêu Thần hỏi, trưởng lão của các ngươi đã gặp tử linh sao? Đối phương gật đầu nói, trưởng lão của chúng ta, Uyên Bác về cổ kim từ Nam Chi Bắc, dĩ nhiên là đã thấy rồi, dẫn ta đi gặp hắn. Tiêu Thần lạnh giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ngân Giáp Hải ba tộc lập tức cảnh giác. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ít nói nhảm không dẫn ta đi, ta có thể lục soát hồn, rồi tự nhiên cũng sẽ biết vị trí của hắn. Ngươi vô sỉ! Ngân Giáp Hải ba tộc tức giận nói. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, các ngươi đều muốn biến tộc đồng bào chúng ta thành quái vật, ta không giết các ngươi đã là nhân từ, ngươi còn dám nói ta vô sỉ? Ngân Giáp Hải ba tộc không phục nói, ta chỉ đang ban cho bọn họ sức mạnh. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, ta cũng có thể ban cho ngươi cái chết. Nói xong hắn đưa tay ra chộp lấy đối phương. Chờ một chút, ngươi không nên động thủ. Những tộc nhân này vẫn chưa hoàn thành tiến hóa, bọn họ sẽ không biến thành hải ba tộc. Hơn nữa, bởi vì tế tự chỉ mới tiến hành đến một nửa, chỉ cần một thời gian nữa, bọn họ sẽ từ từ khôi phục lại thành nhân loại. Đối phương nói với Tiêu Thần, nghe vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất, những nhân loại này cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Nếu không, thật sự muốn sai lầm, báo cho thủ hạ của ngươi, không được phép động thủ với bất kỳ ai ở nơi này. Nếu không, ta sẽ khiến các ngươi phải nhận những hậu quả mà các ngươi không thể chịu nổi. Tiêu Thần nói, hảo. Đối phương bất đắc dĩ thở dài, rồi ra lệnh cho thủ hạ. Lúc này, giữa đám người, bỗng có một người kinh hô, Tiêu Thần đại nhân, là người sao? Tiêu Thần quay lại nhìn, thấy người vừa lên tiếng chính là cửu thân vương của Đại Vân Hoàng Triều. Thấy hắn, Tiêu Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã dẫn người tới Bồng Lai Thành để tra xét, sau đó mất tích. Giờ đây thấy hắn an toàn, Tiêu Thần cũng có thể yên tâm báo cáo với Vân Mộng Nữ Hoàng. Cửu thân vương, ngươi hãy dẫn dân chúng trong thành rời khỏi Đông Hải Chi Tân, trở về Đại Vân Hoàng Triều. Những chuyện tiếp theo ở đây, ta sẽ đảm nhiệm, Tiêu Thần nói. Cửu thân vương gật đầu nói, được, Tiêu Thần đại nhân, theo ta được biết, những nơi như Bồng Lai Thành tổng cộng có 7 chỗ, phòng trường những nơi đó cũng bị phong ấn không ít người. Hy vọng đại nhân có thể cứu tất cả bọn họ ra. Tiêu Thần gật đầu đáp, ta biết. Hai người nói lời này, bên kia Ngân Giáp Hải ba tộc đã hoàn tất việc phân phó. Sau đó đối với Tiêu Thần nói, tốt, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp trưởng lão chúng ta. Tuy nhiên, người phải bảo đảm với ta rằng tuyệt đối không được làm hại trưởng lão. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói, ngươi không có tư cách đàm phán với ta. Ta đối đãi với hắn ra sao, không do ngươi quyết định, mà do hắn tự quyết định. Chỉ cần hắn không quá phận, ta đương nhiên sẽ không giết hắn. Nghe vậy, đối phương gật đầu nói, vậy được rồi, chúng ta đi thôi, không còn cách nào khác. Dưới tay Tiêu Thần, hắn ngay cả cái chết cũng không dám nghĩ đến. Nếu phản kháng, chỉ cần Tiêu Thần lục soát hồn, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Oanh! Tiếp đó, Tiêu Thần dẫn theo đối phương trực tiếp bay ra khỏi Bồng Lai Thành. Sao có thể nhanh như vậy? Bị Tiêu Thần dẫn theo, toàn thân Ngân Giáp Hải ba tộc đều ngây ra. Tốc độ của Tiêu Thần quá khủng khiếp, vượt xa tưởng tượng của hắn. Sao có thể? Nhân loại tại sao có tốc độ nhanh như vậy? Thông tin của chúng ta có sai rồi, đây là gặp rắc rối à? Hắn thầm nghĩ, tâm trạng lập tức trầm xuống. Dựa theo sự chỉ dẫn của đối phương, Tiêu Thần bay nhanh và rất mau chóng tới một tòa cổ thành. Trưởng lão nhà ta ở ngay phía trước trong cổ thành, tuy nhiên ông ấy bị thương, hiện tại chắc hẳn đang chữa trị. Ngươi vẫn chờ ta đi thông báo một chút đi. Ngân Giáp Hải ba tộc cẩn thận hỏi do Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần liếc mắt một cái đã thấy ngay ý nghĩ của hắn. Gia hòa này rõ ràng muốn rời đi trước, báo tin cho trưởng lão của hắn. Không cần, chúng ta trực tiếp đi qua, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Hô, trong chớp mắt hắn ra tốc lao về phía cổ thành. Không trung tức khắc vang lên một trận khí bạo. Lúc này xuyên tường thành cổ, không ít cường giả Hải Ba tộc đang có mặt. Bọn họ nghe thấy tiếng khí bạo, liền đồng loạt quay đầu lại nhìn. Đứng lại, ngươi nào, nơi đây chính là lãnh địa của Hải Ba tộc. Nếu người tiến thêm một bước, sẽ bị giết. Một vài Hải Ba tộc quát lớn, Hải Ba tộc, thật là rõ ràng. Tiêu Thần tức giận vô cùng, những kẻ này chiếm cứ địa bàn của nhân tộc, tàn sát bá tánh, vậy mà còn dám nói đây là lãnh địa của bọn hắn. Đây chính là sự xâm lược trắng trợn, không ngừng lại, giết hắn. Nhìn thấy Tiêu Thần không có ý định dừng lại, những Hải Ba tộc tức khắc phẫn nộ, âm thầm mang theo vô số y áp, lao về phía hắn. Oanh, trên tường thành, những Hải Ba tộc vừa chuẩn bị ra tay tấn công Tiêu Thần, thì đã bị một cỗ khí lãng khổng lồ trực tiếp hất bay. Phốc, phốc, phốc. Ngay lập tức, mấy trăm cường giả Hải Ba tộc đồng loạt phun máu tươi, bay ra ngoài. Cái gì? Ngân giáp Hải Ba tộc thấy vậy, hai mắt trừng lớn. Những cường giả Hải Ba tộc này đều là cận vệ của trưởng lão, ít nhất đều đạt đến bát giai cảnh giới. Nhưng khi đối mặt với Tiêu Thần, bọn họ lại không thể chịu nổi một chiêu, tất cả đều bị đánh bay. Thực lực của Tiêu Thần rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Hồ, lúc này hắn đã dừng lại giữa cổ thành, phóng tầm mắt nhìn tới. Hắn thấy ở trung tâm cổ thành, quả nhiên có một tấm bia đá lớn sừng sững, đứng như bồng lai thành. Tấm bia đá này còn lớn hơn nữa, hiển nhiên phong ấn người cũng nhiều hơn. Khanh, khanh, khanh. Bất chợt, phía sau hắn vang lên ba tiếng minh khiếu. Tiêu Thần quay đầu lại, thấy có ba ngân giáp Hải Ba tộc xuất hiện sau lưng mình. Khí thế của những Hải Ba tộc này hoàn toàn không thua kém gì hắn, đều có được cửu giai thực lực. Nhân loại, mau quỳ xuống, thúc thủ chịu trói, nếu không, chúng ta sẽ giết ngươi. Một tên cầm đầu ngân giáp Hải Ba tộc lạnh lùng nói, lão đại, không nên vọng động. Lúc này, Tiêu Thần dẫn theo ngân giáp Hải Ba tộc lên tiếng. Ba ngân giáp Hải Ba tộc lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của tên kia, biểu hiện hoàn toàn kinh ngạc. Phải biết rằng, thực lực của Hải Ba tộc và màu sắc lân giáp tương tự, thực lực của bọn chúng cũng không chênh lệch quá nhiều. Mà hiện giờ, ngân giáp Hải Ba tộc này lại bị Tiêu Thần bắt giữ trong tay. Điều đó chẳng phải có nghĩa là, nhất thời, bà ngân giáp Hải Ba tộc nhìn Tiêu Thần bằng ánh mắt nghiêm trọng. Trưởng lão của các ngươi ở đâu? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi, ngươi tìm trưởng lão chúng ta làm gì? Cầm đầu ngân giáp Hải Ba tộc trầm giọng nói. Tiêu Thần nhướng mày, quay đầu nhìn về phía ngân giáp Hải Ba tộc trong tay hắn. Ta, tên kia vừa mở miệng định nói, thì đột nhiên gầm lên giận dữ. Bạc Trần, ngươi dám làm phản? Không có, không phải như vậy. Ta cũng là bất đắc dĩ mà. Bạc Trần vội vàng biện giải, ít nói nhảm. Nếu không phải ngươi làm phản, thì cái bọn nhân loại thấp kém này sao có thể vào được nơi chúng ta? Nói nhiều vô ích. Hai vị, chúng ta hãy giết hết bọn chúng. Vâng, hai ngân giáp Hải Ba tộc đồng thanh đáp. Nhưng mà, dừng tay, một thanh âm lạnh như băng vang lên từ phía bên cạnh. Hồ, theo sát đó, một cỗ khí tức cường đại từ một bên truyền đến. Đùng, đùng, âm thanh từ những bước chân nặng nề dần dần vang lên. Mọi người quay đầu lại, thấy một người mặc kim giáp Hải Ba tộc chậm rãi tiến tới. Nguyệt, có một người mạnh đến vậy. Tiêu Thần nhìn đối phương, đôi mắt híp lại. Kim giáp Hải Ba tộc này rõ ràng là một cường giả trong thần cảnh, chiến thần đại nhân, ngày sao lại tới đây? Mấy ngân giáp Hải Ba tộc đồng thanh cung kính nói. Chiến thần liếc mắt nhìn bọn họ nói, nếu ta không tới, các ngươi định xử lý hắn như thế nào? Nghe vậy, những ngân giáp Hải Ba tộc lộ vẻ lúng túng trên mặt. Lúc này, chiến thần xoay người nhìn Tiêu Thần, trầm giọng nói, không ngờ trong nhân loại lại còn có nhân vật cường đại như vậy tồn tại. Xem ra, thông tin của Hải Ba tộc đã có vấn đề. Chiến thần vừa nói, vừa kéo tam xoa kích, tiến đến trước mặt Tiêu Thần. Bất quá, dù ngươi có cường đại đến đâu, gặp phải ta cũng không thể tránh khỏi cái chết. Chiến thần cười lạnh nói. Tiêu Thần nhìn hắn, hỏi, ngươi chính là trưởng lão của Hải Ba tộc sao? Chiến thần sửng sốt, rồi chợt lắc đầu đáp, không phải, ta là trưởng lão thủ hạ của đệ nhất chiến tướng, đồng thời cũng là trưởng lão thủ tịch hộ vệ. Nếu ngươi muốn gặp trưởng lão của chúng ta, với ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Khanh, hắn nói xong, đưa tam xoa kích ngang trước mặt, cười lạnh nói, được, ta đã nói nhiều lời như vậy, đã là đãi ngộ đặc biệt, tiếp theo, ngươi có thể đi chết. Nói rồi, hắn quay đầu nói với những ngân giáp hải ba tộc còn lại, các người, cút sang một bên. Thế nhưng, chiến thần đại nhân, người cầm đầu ngân giáp hải ba tộc còn muốn giải thích. Nhưng chiến thần đã sầm mặt, quát, các người muốn cãi lời mệnh lệnh của ta sao? Không, chúng ta không dám. Mọi người đồng loạt cúi đầu đáp. Nói xong, liền lập tức lui sang một bên, bên kia. Chiến thần chỉ vào Tiêu Thần nói, ra tay đi, ta sẽ dùng ba hơi chi nội để đánh gãy chân ngươi. Ba hơi chi nội đánh gãy chân chính mình. Tiêu Thần nghe xong thì sửng sốt rồi không khỏi bật cười. Trên đời này chưa có ai dám nói với ta như vậy. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, bởi vì ta không phải là người. Bớt nói nhảm, mau ra tay đi. Chiến thần có vẻ khiêu khích nói. Tiêu Thần ngưng mi lại, hỏi, người xác định chứ, mau ra tay đi, người nhu nhược. Chiến thần lạnh giọng đáp. Tiêu Thần gật đầu, nói, ta đây tới. Hô, nói xong, hắn đưa hai món tay, hướng về phía đối phương mà điểm tới. Oanh, chỉ trong một giây, tên chiến thần còn giữ vẻ lạnh nhạt. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đã thay đổi sắc mặt. Tiêu Thần chỉ dùng hai ngón tay, nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy như toàn bộ thiên không đang sụp đổ, muốn đè bẹp hắn xuống. Thình thịch, trong nháy mắt, chân của chiến thần mềm nhũn, quỳ một chân xuống đất, rồi phun ra một ngụm tiên huyết. Tôn giả, thỉnh thủ hạ lưu tình. Lúc này, một giọng nói già nua vang lên bên tai Tiêu Thần. Tiêu Thần nghe tiếng, lạnh nhạt đáp, sao không ra sớm hơn, còn muốn nhường ta đối với ngươi thủ hạ xuống tay sao? Nói rồi, hắn bỗng quay đầu, ánh mắt hướng về trung tâm cổ thành, nhìn chăm chăm vào một tòa nhà. Oanh, khi ánh mắt Tiêu Thần lướt qua, tất cả kiến trúc xung quanh đều sụp đổ, kể cả tòa nhà kia cũng bị tạc thành mảnh vụn. Trưởng lão đại nhân, mấy người hải ba tộc cùng kêu lên, tuy nhiên, bụi mù tán ra, bọn họ lại thấy trưởng lão của mình vẫn an toàn ngồi trong trạch viện, như vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thần nhìn người già hải ba tộc trước mắt, cũng không khỏi sững sờ. Trước mặt hải ba tộc, tuy rằng bọn họ cũng có lân giáp, nhưng lớp lân giáp lại cực mỏng, nếu không cẩn thận nhìn kỹ, gần như không thể thấy rõ. Lão nhân này cũng không giống như những người khác trong hải ba tộc, vốn nửa người nửa cá, nửa thân trên của hắn lại càng giống một con rồng. Điều quan trọng hơn cả là thực lực của lão nhân này khiến Tiêu Thần có chút kinh ngạc. Dù cho hắn hiện tại suy nhược tới cực điểm, nhưng Tiêu Thần vẫn có thể nhận ra lão nhân từng là một cường giả thánh nhân cấp. Trên đời này vẫn còn có một thánh nhân tồn tại, ngay cả Quang Minh Thần Điện và các thí thần giả dường như cũng không biết về hắn. Rõ ràng chân võ đại lục này không đơn giản như hắn nghĩ. Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Thần kinh ngạc hơn cả chính là thương thế của lão nhân. Hắn thấy nửa thân dưới của lão nhân bị một cỗ đen nhánh quấn quanh, gần như ăn mòn, cho thấy đây là một thương thế rất nghiêm trọng. Nếu là người khác, có lẽ đã chết. Ai có thể là một thánh nhân bị thương tới mức này? Ngươi chính là trưởng lão của hải ba tộc, Tiêu Thần hỏi. Đúng vậy, tôn giả xưng hô như thế nào? Lão nhân nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần, một nhân loại, Tiêu Thần đáp. Lão nhân nhìn Tiêu Thần, hơi lắc lư thân mình, rồi nói, xin lỗi, ta không biết trong số nhân loại còn có cường giả thánh nhân. Lần này là chúng ta hải ba tộc lỗ mãng. Cái gì? Thánh nhân? Hắn là thánh nhân? Mấy ngân giáp hải ba tộc nghe vậy, cả đám đều choáng váng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần chậm rãi nói, thực đáng tiếc, ta không phải thánh nhân. Cái gì? Lão nhân lúc này chấn kinh, ngươi không phải thánh nhân, nhưng vì sao ta lại cảm nhận được khí tức cường đại của thánh nhân từ thân thể ngươi? Hơn nữa, không chỉ có một cỗ. Lão nhân nhắm mắt lại, dường như đang dùng khứu giác để quan sát khí tức của Tiêu Thần. Không đúng, trên người ngươi tuy có quy tắc của thánh nhân và không chỉ một cỗ, nhưng mỗi cỗ lại không đủ thuần túy và cường đại. Cái này rốt cuộc là chuyện gì? Khó nói rằng ngươi đã đồng thời tiếp nhận mấy chục cái thánh nhân truyền thừa. Thật không ứng a. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn không biết rằng Tiêu Thần đã thông qua sức mạnh huyết thống mạnh mẽ hấp thụ sức mạnh của đám Dạ Xoa Vương. Tuy nhiên sức mạnh huyết thống dù sao cũng có hạn, cho nên Tiêu Thần chỉ có thể hiểu một ít về mọi thứ, nhưng mỗi thứ đều không tinh thông. Và vào lúc này, lão nhân bỗng nhiên run lên, nói, không đúng, tại sao trên người ngươi lại có cổ lực lượng này? Ngươi nói cái gì? Tiêu Thần sửng sốt hỏi. Lão nhân kia mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Tiêu Thần, như thể hắn đang lâm vào tình thế nguy cấp. Ngươi thật sự là nhân loại sao? Đối phương hỏi. Tiêu Thần nhíu mày nói, ngươi xâm phạm quốc thổ của ta, tàn hại bá tánh, giờ còn hỏi ta có phải nhân loại hay không? Thấy Tiêu Thần có chút tức giận, lão nhân mới bình tĩnh lại, gật đầu nói, cũng đúng, ngươi và những kẻ kia không giống nhau. Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Đối phương nhìn Tiêu Thần nói, ngươi không phát hiện ra, trong cơ thể, ngươi có một cỗ lực lượng mà chính ngươi không thể sử dụng sao? Chính mình không thể lợi dụng lực lượng. Tiêu Thần sửng sốt, chợt hỏi, ngươi là nói sức mạnh huyết thống, huyết mạch của hắn, đến giờ hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, dù có dùng một lượng lớn thánh nhân máu, đến nay hắn cũng chỉ mới thức tỉnh được 5 phần. Thế nhưng, lão nhân lại lắc đầu, nói, không phải sức mạnh huyết thống, mà là tử giới chi lực. Tử giới chi lực, ngươi nói ta có tử giới chi lực. Tiêu Thần cũng thấy hoang mang, trong cơ thể mình, sao lại có tử giới chi lực được? Lão nhân gật đầu, nói, ta trước đó không lâu mới giao đấu với một kẻ trong tử giới, nên ta rất quen thuộc với lực lượng cổ xưa này, ta tuyệt đối không nhận sai. Tiêu Thần nhíu mày nói, không thể nào, ta chưa bao giờ tiếp cận tử giới, sao lại có tử giới chi lực? Tiêu Thần biết rằng, trong thời điểm trước đây tại Thái Cổ Huyền Môn, Bắc Hải Lão Tổ cùng các vị khác, vì là đầu phục tử giới, nên mới có được lực lượng này. Nhưng Tiêu Thần lại là người đối kháng với tử giới, có thể nói là hết sức nỗ lực, khắp thiên hạ môn ba, sao có thể sở hữu được lực lượng từ tử giới? Lão nhân lắc đầu nói, có được lực lượng từ tử giới, không phải cứ nhất thiết phải đầu phục tử giới. Hơn nữa, bên trong cơ thể ngươi, lực lượng từ tử giới, tựa hồ chỉ là lực lượng thuần túy, không có ý chí đặc thù nào tồn tại. Hẳn là, không phải là những kẻ từ tử giới, cố ý lưu lại, trên thân thể ngươi. Ngươi, Tiêu Thần sửng sốt, hắn cẩn thận quan sát thân thể mình, nhưng tìm nửa ngày, cũng không phát hiện được lực lượng mà đối phương nói tới. Lão nhân nhìn dáng vẻ của Tiêu Thần, cười nói, không cần thất vọng, lực lượng đó cực kỳ bí ẩn, bằng ngươi thì không thể nào tìm được. Vậy ngươi có thể nhìn thấy nó sao? Tiêu Thần tức khắc không vui nói. Lão nhân gật đầu đáp, không sai. Bởi vì ta đã đạt đến thánh nhân cảnh giới cực hạn, có khả năng phân biệt lực lượng, ta có thể dễ dàng phân tích linh khí trong 1 vạn thứ, dễ dàng nhận ra mỗi một thuộc tính của linh khí, từ đó tăng cường lợi dụng cho phản kích. Tiêu Thần nghe xong, lập tức hiểu ra, thì ra lão nhân này có loại năng lực đặc biệt như vậy. Thánh nhân cảnh giới thật sự là kỳ diệu vô cùng. Sau đó, Tiêu Thần nói, trước mắt không bàn đến việc của ta, ta muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi lại đến đây xâm chiếm tộc chúng ta? Lão nhân nghe vậy, xấu hổ nói, thật có lỗi, ta không biết mảnh đất này là quốc thổ của ngươi, nếu không, chúng ta cũng sẽ không lựa chọn nơi này để sinh sản hậu đại. Sinh sản hậu đại? Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Lão già gật đầu nói, chúng ta Hải Ba tộc là chủng tộc thượng cổ truyền thừa, bất quá, phương thức sinh sản hậu đại của chúng ta khác với các chủng tộc khác trên thế gian. Chúng ta thông qua hiến tế, đem các chủng tộc khác tiến hóa thành tộc nhân của chúng ta. Một khi tiến hóa thành công, bất kể ngươi trước đó là chủng tộc gì, đều sẽ biến thành nhân của Hải Ba tộc. Hơn nữa, khi trở thành Hải Ba tộc, thiên phú cũng sẽ biến cường, thực lực cũng gia tăng, thậm chí cả thần trí và ký ức cũng sẽ được giữ lại. Điểm khác biệt duy nhất là lập trường của ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về Hải Ba tộc, không còn liên hệ gì với tộc đàn trước kia của ngươi. Nghe xong, Tiêu Thần giật mình, phương thức sinh sản của Hải Ba tộc thật sự quỷ dị. Nghĩ đến việc đối phương lại xem nhân loại như một công cụ để sinh sản, trong lòng hắn dâng lên một cỗ tức giận. Hãy nghe đây, ta cảnh cáo ngươi, lập tức ngừng ngay việc hiến tế. Hơn nữa, phải thả tất cả đồng bào nhân tộc của ta ra ngoài, sau đó khôi phục lại thần trí của họ. Nếu không, ta nhất định sẽ diệt tuyệt các ngươi Hải Ba tộc. Oanh, Tiêu Thần nói, khí tức trên người hắn phóng thích ra, ngươi dám? Những Hải Ba tộc còn lại thấy vậy, lập tức kinh hồ. Bất quá, lão nhân kia khoát tay, ý bảo mọi người lui ra. Sau đó đối diện với Tiêu Thần nói, ngươi trẻ tuổi, chuyện này thật sự là ta đã suy nghĩ không chu toàn. Tuy nhiên, kỳ thực sự việc này, đối với nhân loại các ngươi, có lẽ cũng không phải là một chuyện hư vô. Tiêu Thần cười lạnh nói, hảo sự tình hay hư sự, còn chưa tới phiên người phân biệt. Người khác ta không biết, nhưng ít nhất ta là người, vẫn luôn là con người. Ta không muốn biến thành giống như các ngươi, một đám quái vật. Nghe Tiêu Thần gọi mình là quái vật, mấy cái hải ba tộc kia lại một lần nữa tức giận. Tuy nhiên, lão nhân lại không tỏ ra tức giận, mà nhàn nhạt cười nói. Đúng vậy, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng so với cái chết, biến thành quái vật, hình như cũng không quá khó tiếp thu. Tiêu Thần lạnh giọng nói, người đang uy hiếp ta. Đối phương lập tức lắc đầu nói, không, không phải uy hiếp, mà là sự thật. Nói xong, hắn vạch lớp lân giáp trên người ra, lộ ra vết thương ở dưới lớp giáp. Này, Tiêu Thần nhìn thấy vết thương của đối phương, cũng nhíu mày. Vết thương kia gần như đã hư thối, hơn nữa còn đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Tiêu Thần có thể nhận ra rằng, đối phương luôn phải dùng sức mạnh của mình để kháng cự lại sự ăn mòn của vết thương này. Tuy nhiên, mặc dù có được lực lượng thánh nhân, hắn cũng chỉ có thể trì hoãn sự chuyển biến xấu của vết thương, chứ không thể khôi phục được. Hắn có thể tưởng tượng rằng, nếu vết thương này rơi trên thân thể của người khác sẽ ra sao. Nói cách khác, ở địa phương các ngươi thật sự xuất hiện khe hở từ tử giới. Tiêu Thần hỏi, vâng, đối phương khẳng định một cách chắc chắn, thương thế của ngươi có phải do tử linh gây ra không? Tiêu Thần tiếp tục hỏi, lão nhân lại lắc đầu đáp, không, tử linh bình thường không thể thương tổn đến ta. Vậy, Tiêu Thần ngẩn ra, lúc này, sắc mặt của đối phương bỗng trở nên nghiêm trọng, nói, thương thế của ta là do một đầu minh long gây ra. Minh long, Tiêu Thần chấn động cả người, hắn đã nghe nói quá nhiều về minh long trong cửu u tuyệt ngục. Mỗi lần đại kiếp nạn bắt đầu, minh long đều xuất hiện, nhưng mà minh long chẳng phải đã bị phong ấn trong cửu u tuyệt ngục rồi sao? Tại sao lại có thể xuất hiện ở chân võ đại lục? Sau khi tĩnh lại, Tiêu Thần hít sâu một hơi, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đã giao thủ với minh long? Lão nhân cười khổ đáp, giao thủ, thật đáng tiếc. Ta chỉ giằng co với minh long ba hơi thời gian mà thôi. Nó vừa phun ra một luồng khí, ta đã suýt nữa chết khiếp. Ta chỉ kịp phong ấn lại, ngăn cách không gian, căn bản là chưa kịp giao thủ. Này, Tiêu Thần nghe xong, lòng hắn càng chịu nặng, một cường giả ở thánh nhân cảnh giới mà đối mặt với minh long lại chỉ có thể kiên trì được ba hơi thời gian. Rõ ràng, sự tình còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Người cùng minh long đã giao thủ ở đâu? Mang ta đi xem, Tiêu Thần nói. Không được. Vào lúc này, kim giáp chiến thần bỗng nhiên lên tiếng phản đối. Nơi đó đã trở thành một mảnh tử địa, trưởng lão đại nhân lại bị trọng thương, nếu tiến vào thì sẽ gặp nguy hiểm làm sao bây giờ? Hắn nói với giọng cao. Đúng vậy. Hơn nữa, nếu còn có tử linh chiếm cứ nơi đó, thì càng nguy hiểm hơn. Mấy hải ba tộc đồng thanh kêu lên. Tuy nhiên, trưởng lão lại chậm rãi đứng dậy nói. Được, ta sẽ mang ngươi đi. Cái gì, trưởng lão? Mấy hải ba tộc còn muốn ngăn cản, nhưng khi thấy trưởng lão vung tay lên, mọi người đành phải im lặng. Oanh, tiếp theo, chỉ trong nháy mắt, trưởng lão làm một động tác, một cái không gian thông đạo liền xuất hiện. Chúng ta đi thôi. Hắn nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần gật đầu, cũng đi theo hắn, bước vào không gian thông đạo. Hồ, rất nhanh, ở đầu bên kia của thông đạo, dưới đáy đại dương trong địa giới, Tiêu Thần và trưởng lão hiện ra. Nơi này, Tiêu Thần vừa bước vào, liền nhíu mày. Hắn nhận thấy nơi đây là một mảnh rãnh biển sâu. Phía dưới rãnh biển có không ít kiến trúc. Có thể thấy nơi này, trước kia, cũng từng là một khu vực phồn vinh. Giờ đây, nó đã bị hủy hoại đến mức không còn nguyên vẹn. Nhìn những di tích này, Tiêu Thần có thể tưởng tượng ra nơi này đã từng trải qua thảm cảnh như thế nào. Vết nứt không gian xuất hiện trước nhất ở chỗ đó. Lão nhân chỉ tay về phía vực sâu nhất trong rãnh biển. Tiêu Thần cẩn thận quan sát. Quả nhiên hắn cảm nhận được có tử khí đang chậm rãi thẩm thấu về phía này. Không chỉ vậy, phía trên vực sâu còn có mấy trăm phong ấn cường đại, làm cho không gian bị phong bế lại. Quả nhiên như vậy, Tiêu Thần thấy vậy, chân mày nhíu chặt hơn. Trên đại lục chân võ, không chỉ có Thái Cổ Huyền Môn là một nơi có không gian chỗ hổng, mà ở đây cũng có một cái. May mắn rằng nơi này là địa giới của hải ba tộc, họ đã phát hiện ra sớm và phong ấn nơi này lại. Nếu không, đúng là nguy hiểm. Vào lúc này, trưởng lão lại nói, kỳ thực, với thực lực của Minh Long, Phong ấn của ta căn bản không thể ngăn cản được nó. Sở dĩ nó chưa trực tiếp xông qua được là vì vết nứt không gian ở đây rất nhỏ, không đủ để nó thông qua mà thôi. Tiêu Thần nghe xong, gật gật đầu nói, ta biết, mặc dù nơi đây bị phong cấm, nhưng tốc độ xé rách của vết nứt không gian lại không vì điều này mà dừng lại. Chỉ cần một lúc sau, sớm hay muộn nó cũng sẽ quay lại. Trưởng lão gật đầu đáp, cho nên, ta mới lựa chọn xâm chiếm nhân loại các ngươi. Ngươi có ý gì? Tiêu Thần nhìn trưởng lão hỏi. Trưởng lão thở dài nói, chúng ta, Hải Ba tộc, vào thời thượng cổ đã từng giao chiến với nhân tộc, tự nhiên cũng biết nhân tộc cường đại. Từ một thời đại nào đó, các bậc tiền bối của Hải Ba tộc đã lưu lại tổ huấn, không cần cùng các ngươi, những bá chủ trên đất bằng này làm kẻ thù. Cố gắng những năm gần đây, chúng ta Hải Ba tộc chưa bao giờ lôi kéo thế lực vào đại lục. Lão nhân tiếp tục nói, thế nhưng, hiện tại thiên hạ đang gặp phải tình thế nguy hiểm chưa từng có. Để an toàn vượt qua, chúng ta cần phải tăng cường thực lực của mình hết sức có thể. Hải Ba tộc chúng ta tuy rằng có sức mạnh bẩm sinh, nhưng số lượng lại không nhiều. Ngược lại, tuy rằng nhân tộc các ngươi có sức dẻo dai hơn, nhưng tiên thiên thiên phú của các ngươi lại không đủ. Thế nhưng số lượng lại gấp mấy trăm, thậm chí mấy ngàn lần so với Hải Ba tộc chúng ta. Vì vậy, ta đã nghĩ nếu có thể biến tất cả nhân loại, hoặc chỉ ít một nửa dân cư, tiến hóa thành Hải Ba tộc, thực lực của chúng ta sẽ tăng cường rất nhiều. Đến lúc đó, cơ hội vượt qua lần kiếp nạn này cũng sẽ lớn hơn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Tiêu Thần, tựa hồ muốn xem ý kiến của Tiêu Thần ra sao. Tiêu Thần bắt trước giọng lạnh lùng đạp, ta thừa nhận, suy nghĩ của ngươi có thể là đúng, nhưng mà, thần là nhân loại. Ta không mong muốn phải hy sinh thân phận của tộc nhân mình để đối phó với nguy hiểm, biến họ thành dị tộc. Ít nhất, quyền quyết định này hẳn phải thuộc về chính họ, chứ không phải ở trong tay ngươi. Hơn nữa, lý do chúng ta chống lại tử giới, nói trắng ra là vì sự sống còn. Nhưng nếu thực sự theo cách của ngươi, cho dù có đánh lui tử giới, thì cuối cùng nhân tộc vẫn sẽ mất nước diệt chủng. Thì điều đó có gì khác biệt so với việc không chống lại tử giới? Chỉ có hai sự lựa chọn, một là bị tử giới giết chết, hai là bị các ngươi Hải Ba tộc giết. Như vậy, ngươi chọn đi. Này, mặc dù tiến hóa thành Hải Ba tộc cũng không phải là tử vong. Đối phương vẫn cố biện giải. Tiêu Thần hừ lạnh nói, nếu tự mình ý thức đều đánh mất, vậy thì cái này có gì khác biệt với tử vong? Hoặc nói, theo một ý nghĩa nào đó, còn thê thảm hơn tử vong. Trưởng lão sau khi nghe xong, thở dài, nói, nhân loại các ngươi quả thật cố chấp. Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, là các ngươi Hải Ba tộc quá ảo tưởng. Ta không quan tâm ngươi rốt cuộc có ý kiến gì hay tính toán gì, nhưng ta xin khuyên ngươi, lập tức kết thúc hiến tế, trả lại tự do cho những bá tánh đó. Nếu không, các ngươi Hải Ba tộc sẽ là kẻ thù của nhân tộc. Hơn nữa, đừng nghĩ đến thực lực của các ngươi Hải Ba tộc mạnh mẽ đến đâu. Chúng ta nhân tộc ít nhất còn có ba vị thánh nhân cảnh giới cường giả tồn tại. Cái gì? Ba vị thánh nhân? Trưởng lão nghe vậy, sửng sốt. Hắn ngạc nhiên nhìn Tiêu Thần, nói, ngươi không phải là nhân tộc mạnh nhất sao? Tiêu Thần cười lạnh nói, cho nên ta mới nói các ngươi hiếm thấy quá nhiều quái vật. Nhìn toàn nhân tộc hiện tại, so với ta mạnh mẽ, ít nhất cũng có 4-5 người. Những lời của Tiêu Thần không phải chỉ để phô trương thanh thế, bởi vì hắn biết, vào thời điểm này, trong nhân tộc, có vài vị thánh nhân hiện tại còn cường đại hơn hắn. Ngoài mấy vị thánh nhân kia ra, Kiêu Vũ với huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh, thực lực hiện tại tuyệt đối không thua kém gì Tiêu Thần. Hơn nữa, nàng còn đang trong trạng thái bế quan với huyết ma. Nàng từng đạt tới đỉnh thánh nhân, thậm chí suýt chút nữa đã đột phá thiên đạo cảnh giới. Nếu nàng tu vi đạt tới đại thành, thì giờ hắn cũng không phải là đối thủ. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tiêu Thần, trưởng lão biết rằng kế hoạch của mình thật sự không thể thực hiện. Rốt cuộc, nếu hắn thật sự làm tức giận nhân tộc, Hải Ba tộc chắc chắn sẽ rơi vào cảnh diệt vong. Không đúng. Và lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên mở miệng nói, hô. Ngay sau đó, hắn bước tới dưới vực sâu, quan sát mọi thứ trước mắt, bỗng biến sắc nói, nguyên lai là như vậy. Làm sao vậy? Trưởng lão nhìn Tiêu Thần, hỏi. Tiêu Thần quay đầu lại, nhìn hắn nói, nơi này thật sự là một vết nứt không gian, nhưng đây không phải là vết nứt của tử giới. Người có ý gì? Trưởng lão vẻ mặt mơ hồ hỏi. Vết nứt không gian này mở ra từ ngày đó, có vô số tử khí từ bên trong bay ra. Hắn còn bị Minh Long đánh bất ngờ, suýt chút nữa đã phun máu chết. Nếu vết nứt này không phải của tử giới, vậy thì nó thuộc về nơi nào? Không có khả năng, ta chín mắt thấy Minh Long, ngoài tử giới ra, còn đâu có thứ này. Trưởng lão lắc đầu nói. Tiêu Thần trầm giọng đáp. Vậy ngươi cũng biết, Minh Long kia, trong suốt mấy trăm ngàn năm qua, đều không ở trong tử giới. Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Nếu vậy, khe hở này không phải đến từ tử giới, thì là đến từ nơi nào? Trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, như thể không hiểu hắn đang nói gì. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, Cửu U Tuyệt Ngục, cái gì? Cửu U Tuyệt Ngục, trưởng lão sững người. Tiêu Thần quay đầu nhìn hắn, liền đem những gì mình biết về Cửu U Tuyệt Ngục kể cho đối phương. Trưởng lão tuy rằng thực lực cường đại, nhưng hải ba tộc từ trước đến nay đều phong bế, lười quan tâm đến chuyện của Trần Võ Đại Lục, cũng không muốn giao lưu với bên ngoài. Ngay cả Quang Minh Thần Điện Thí Thần Giả cũng không biết đến sự tồn tại của hắn. Huống chi, Cửu U Tuyệt Ngục đã tuyệt tuyệt liên hệ với Trần Võ Đại Lục mấy trăm ngàn năm. Cho nên, khi hắn nghe xong những điều về Cửu U Tuyệt Ngục, cả người sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không thể tin rằng tất cả những điều này là thật. Tiêu Thần, ngươi xác định rằng tất cả những điều này là thật? Hắn lặp lại lần nữa hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn hắn một cái, nói, đương nhiên, ngươi cảm thấy ta có khi nào lừa ngươi không? Trưởng lão tức khắc trở nên nghiêm trọng, nói, nếu như khe hở này một đầu khác là Cửu U Tuyệt Ngục, điều này có ý nghĩa gì? Tiêu Thần sắc mặt ngưng trọng nói, Cửu U Tuyệt Ngục từ sau đại kiếp nạn của thiên địa đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo vận hành, phiêu lưu trong hư không vô tận, chỉ có phương pháp đặc thù mới có thể kết nối hai bên, nhưng những thông đạo này lại không thể tồn tại lâu. Thế nhưng hôm nay, dưới đáy biển của Chân Võ Đại Lục lại xuất hiện vết nứt không gian dẫn đến Cửu U Tuyệt Ngục. Đây chẳng phải là... Tiêu Thần nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, rồi đồng tử vừa thu lại, tiếp theo nháy mắt lùi về phía sau nửa bước. Làm sao vậy? Ngươi nghĩ đến điều gì? Trưởng lão nhìn Tiêu Thần mà hỏi. Tiêu Thần cắn răng nói, ta hiểu rồi, Chân Võ Đại Lục và Cửu U Tuyệt Ngục sắp sửa dung hợp. Cái gì? Dung hợp? Ngươi là nói hai thế giới dung hợp, nhưng điều này sao có thể? Trưởng lão khiếp sợ nói. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, đương nhiên là khả năng, dù chuyện này hiếm thấy, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Nếu ngươi không tin, hãy nhắm mắt lại, cảm thụ một chút quy tắc của thiên địa nơi đây. Trưởng lão nghe vậy, theo lời Tiêu Thần, nhắm mắt lại, bắt đầu thể nghiệm và quan sát quy tắc thiên địa. Sau một lúc, hắn chợt mở mắt ra, kinh hô nói, nơi này, quy tắc thiên địa đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Tiêu Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, dù ngươi đã phong bế được chỗ hỏng không gian, nhưng lại không thể phong ấn quy tắc thiên địa. Quy tắc thiên địa của Cửu U Tuyệt Ngục đã bắt đầu thẩm thấu vào Chân Võ Đại Lục. Hai thế giới dung hợp chính là từ quy tắc thiên địa dung hợp trước tiên mà bắt đầu. Bất quá, hai thế giới có quỹ tích vận hành khác nhau, một trời một vực. Nếu không có ngoại lực, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nghe xong, trưởng lão kinh ngạc nói, chờ một chút, ý của ngươi là có người cố tình sắp đặt chuyện này sao? Tiêu Thần trầm giọng đáp, ta đã suy đoán vô số lần, nhưng bất kể thế nào, sự việc này cũng không nên xảy ra. Giải thích duy nhất chính là có người thay đổi quỹ tích vận hành của hai thế giới, khiến chúng dung hợp với nhau. Trưởng lão kinh hãi hỏi, vậy đó là phúc hay họa? Tiêu Thần lắc đầu nói, không biết, điều này hiển nhiên là một âm mưu to lớn, hơn nữa đối phương đã âm thầm chuẩn bị từ lâu. Hiện tại, nhìn vào trình độ dung hợp của hai thế giới, bằng lực lượng của chúng ta, đã hoàn toàn không thể ngăn cản. Dù sao là phúc hay họa, cũng không thể tránh khỏi. Trưởng lão cắn răng nói, không thể tưởng được, chuyện này thật sự phức tạp hơn ta nghĩ nhiều. Nếu như những gì Tiêu Thần nói là đúng, thì có người đủ mạnh để thay đổi quỹ tích của hai thế giới, thậm chí khiến chúng dung hợp. Thực lực của đối phương chắc chắn sẽ đạt tới mức mà bọn họ không thể theo kịp. Được rồi, chúng ta hãy đi trước. Mặc kệ thế nào, chỉ có thể kiên trì đến cùng và đối mặt với nó. Tiêu Thần nói rồi dẫn trưởng lão trở về. đi theo con đường cũ trở lại trung tâm cổ thành Đông Hải. Trưởng lão, ngài không có việc gì chứ? Mới trở lại cổ thành, Kim Giáp Chiến Thần liền mở miệng hỏi. Trưởng lão xua tay nói, ta vô sự, ngươi phân phó, lập tức đình chỉ việc hiến tế còn lại mấy thành, thả tất cả những nhân loại kia ra. Cái gì? Trưởng lão đại nhân, chúng ta vừa mới bắt đầu hiến tế, sao có thể? Kim Giáp Chiến Thần không ngừng nói. Trưởng lão nghiêm mặt, ngươi muốn khám mệnh sao? Không dám. Kim Giáp Chiến Thần tức giận, lập tức thấp giọng nói. Nói xong, hắn bất đắc dĩ phải cởi bỏ phong ấn. Quả nhiên, khi phong ấn được cởi bỏ, bên trong lại có thêm mấy trăm ngàn bá tánh. Những người này giống như bá tánh ở Bồng Lái Thành, đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Thể chất và tu vi của bọn họ đều được tăng cường không ít trong khoảng thời gian ngắn ngủi hiến tế. Thân thể, dung mạo và tâm trí của họ cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Sau khi hoàn tất mọi chuyện, trưởng lão nhìn Tiêu Thần hỏi, tôn giả cảm thấy thế nào? Tiêu Thần gật đầu, có thể, nhưng ngươi cần phải hứa rằng từ nay về sau không được đối với nhân tộc ra tay nữa. Trưởng lão gật đầu, yên tâm, ta Hải Ba tộc từ trước đến nay lời nói luôn thực hiện. Tiêu Thần nghe vậy mới yên tâm nói, vậy hiện tại hãy nói về số lượng người của các ngươi Hải Ba tộc còn lại bao nhiêu. Trưởng lão suy nghĩ một lát rồi nói, lần trước hỏa loạn, sau khi ta dẫn theo mọi người chạy ra khỏi cố thổ, tổng cộng còn lại hơn 6 triệu tộc nhân. Hiện tại đại bộ phận đều cư trú ở gần biển phụ cận. Hơn 6 triệu tộc nhân, thực lực của họ ra sao? Tiêu Thần hỏi. Trưởng lão nói, trong tộc, cảnh giới thánh nhân chỉ có một mình ta. Còn về phía Kim Giáp Hải Ba tộc, tổng cộng có 4 người đã bước vào thần cảnh. Đối với cửu dài, cảnh giới của Hải Ba tộc, hiện tại còn lại không đến 400 người. Nói xong, hắn thở dài một hơi. Tiêu Thần biết rằng Hải Ba tộc, bất luận là về dân cư hay thực lực, trước đây đều gấp nhiều lần so với hiện tại. Nhưng đáng tiếc, chỉ với một cái phun tức của Minh Long, đã hủy diệt đến 9 thành lực lượng của bọn họ, dẫn đến kết quả như hôm nay. Nhiều người như vậy sao, cũng coi như là một nguồn sức mạnh không yếu. Trưởng lão, ta hiện tại muốn cùng ngươi thực hiện một vụ giao dịch. Ngươi xem thế nào? Tiêu Thần nhìn trưởng lão mà hỏi, giao dịch gì? Đối phương nhìn Tiêu Thần hỏi, chúng ta liên minh, cộng đồng đối kháng ngoại địch. Ta có thể hứa với ngươi, sau khi thiên hạ đại định, ta sẽ giúp các ngươi khôi phục gia viên. Hơn nữa, đảm bảo sẽ không có ai xâm phạm an ninh của Hải Ba tộc. Tiêu Thần trịnh trọng nói. Đối phương nghe xong, nhìn Tiêu Thần hồi lâu, rồi nói, ngươi nói chuyện này có tính toán sao? Tiêu Thần cười nói, yên tâm, ta là Tiêu Thần, một lời đã nói ra. Trưởng lão nhìn Tiêu Thần chằm chằm một hồi lâu, rồi mới gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ta cũng phải nói rõ, chúng ta chỉ là liên minh, chứ không phải quan hệ lệ thuộc. Nếu tử giới có kẻ địch xâm lấn, hoặc ngươi cửu u tuyệt ngục xâm phạm, ta Hải Ba tộc sẽ vô điều kiện đứng bên cạnh các ngươi chiến đấu. Nhưng nếu ngươi muốn lợi dụng chúng ta để đối phó kẻ thù của mình, ta sẽ không xuất thủ. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu đáp, đương nhiên, có ngươi nói như vậy thì đã đủ rồi. Địch nhân của hắn, hắn hoàn toàn có năng lực tự mình giải quyết. Hiện tại, điều hắn kiêng kỵ nhất vẫn là tử giới. Hải Ba tộc có thể trở thành đồng minh chống lại tử giới mà không phải là cường địch. Điều đó đối với Tiêu Thần mà nói là một tin tốt. Bất quá, đến tột cùng là ai lại có ý định khiến hai giới xung hợp? Nếu thật sự xảy ra hai giới xung hợp, thì sự tình sẽ càng thêm phiền toái. Tiêu Thần không ngừng nghi hoặc trong lòng, sau đó hắn trực tiếp quay trở về Võ Thần Cung, phái một số thám tử đến Đông Hải Chi Tân, bí mật giám thị Hải Ba tộc. Dù hắn và đối phương đã kết thành minh hữu, nhưng vẫn nên có tâm phòng bị. Điều này Tiêu Thần hiểu rất rõ. Sau đó, hắn lại tiếp tục đi đến Quy Vượt Cổ, dưới thành tiên ma giới tiểu thế giới, để tìm huyết ma. Sao người lại tới đây? Vừa mới đến trước chỗ động phủ, bên trong đã vang lên giọng nói của huyết ma, kẽo kẹt. Theo sát, cửa động phủ rộng mở, một thân hồng y phiêu bạt, huyết ma xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Hắn nhìn thấy nàng, lập tức sửng sốt, 3 tháng không gặp, thực lực của huyết ma rõ ràng đã tăng lên một đoạn. Tiền bối quả nhiên công tham tạo hóa, vãn bối bội phục, không biết tiền bối khôi phục được bao nhiêu. Tiêu Thần chắp tay nói, huyết ma mỉm cười, đáp, tiên ma giới thiên địa quy tắc quả thực vô cùng cường đại, Trong 3 tháng, ta đã khôi phục được kiếp trước đỉnh 6 thành tu vi. Hiện giờ, ta đại khái đã mới vào thánh nhân cảnh giới. Cái gì? Mới vào thánh nhân cảnh giới? Tiêu Thần nghe xong, lập tức cảm thấy líu lưỡi, tốc độ tu luyện của hắn đã rất khủng bố. Nhưng so với huyết ma, hắn giống như một tiểu vu gặp đại vu. Huyết ma nhìn ra tâm tư của Tiêu Thần, liền cười nói, ngươi không cần phải so sánh với ta, ta đã từng đạt tới cảnh giới này, cho nên trên con đường tu hành, tất cả bình cảnh cùng hiểu biết đều không tồn tại, chỉ cần hấp thu linh khí và thiên địa quy tắc, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên. Với tuổi của ngươi, từ không đến có mà có thể tu luyện đến mức này, đã là một chuyện rất khó khăn. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần trong lòng cảm thấy có một chút an ủi. Bên kia, huyết ma vươn tay, chỉ vào một cái hẹo bát, gần như ngưng tụ thành thực chất của thiên địa quy tắc nói, bất quá, người trong tiên ma giới thật đúng là phế vật. Nếu ta sinh ra dưới bầu trời này, ta đã sớm bước vào thiên đạo cảnh giới, thậm chí tiến thêm một bước. Nếu người khác nói những lời này, Tiêu Thần nhất định sẽ cảm thấy họ điên rồi. Nhưng trước mắt, huyết ma lại khác, nàng ở nơi mà thiên địa quy tắc thiếu thốn như chân võ đại lục, vẫn có thể đạt đến cảnh giới thánh nhân đỉnh. Nếu như nàng từ đầu vào thiên đạo cảnh giới, trong một không gian hoàn chỉnh như tiên ma giới, thì quả thật không phải là điều khó khăn. Tiền bối, ta có một việc muốn cùng ngươi lãnh giáo. Sau một lát, Tiêu Thần lấy lại tinh thần, nói với huyết ma. Chuyện gì? Huyết ma nhàn nhạt hỏi. Tiền bối có biết về Hải Ba tộc không? Tiêu Thần hỏi. Hải Ba tộc trong sách sử có ghi lại một đặc thù chủng tộc như vậy. Chỉ có điều bọn họ sống xa hải ngoại, rất ít xuất hiện, nên người bên ngoài ít biết đến bọn họ. Năm xưa, ta từng nhàm chán thức hải, cũng muốn tìm đến bọn họ để luyện hóa huyết mạch của họ, nhưng cuối cùng không tìm được và thất bại. Huyết ma phản hỏi, tiền bối, ta thấy Hải Ba tộc. Nói xong, Tiêu Thần liền đem sự tình của Hải Ba tộc, bao gồm cả việc hai giới dung hợp, kể lại một lần. Sau khi nghe xong, huyết ma nhíu mày lại, nói, Hải Ba tộc thật có chút thú vị, lại dùng phương thức này để sinh sôi nảy nở. Ta thật sự đối với huyết mạch của bọn họ có chút tò mò. Tiêu Thần nghe vậy, lập tức ho nhẹ một tiếng rồi nói, tiền bối, ta đã kết thành đồng minh với bọn họ, mong ngài. Huyết ma liếc Tiêu Thần một cái, nói, ngươi suy nghĩ nhiều, hiện tại phương thức tu luyện của ta đã không còn như trước nữa, cho nên ta chỉ đối với huyết mạch cảm thấy hứng thú mà thôi, ta không có ý định luyện hóa bọn họ. Tiêu Thần nghe vậy mới thở phào một hơi dài. Nếu không bắt trước mấy trăm vạn quân đầy sức lực mà bị luyện hóa, Tiêu Thần thật không biết nên tìm ai để khóc. Kìa, tiền bối, ngài cảm thấy chuyện hai giới dung hợp này? Tiêu Thần mở miệng hỏi lần nữa. Huyết ma gật gật đầu đáp, ta đồng ý với phán đoán của ngươi, chuyện này tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên. Tiêu Thần sắc mặt ngưng trọng hỏi, vậy chúng ta nên ứng phó như thế nào? Huyết ma liếc mắt nhìn Tiêu Thần rồi nói, có gì để ứng phó? Tiêu Thần sửng sốt, đáp, đối phương là địch hay bạn, là phúc hay họa chúng ta đều không biết, chẳng lẽ không nên làm chuẩn bị trước sao? Huyết ma đánh giá Tiêu Thần từ trên xuống dưới, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử ngươi, xem ra gần đây, cái thúng trên người ngươi quá nặng, khiến đầu óc ngươi không còn linh hoạt. Ngài có ý gì? Tiêu Thần khó hiểu hỏi. Huyết ma nhìn Tiêu Thần và hỏi, địch nhân của chúng ta là ai? Tử giới. Tiêu Thần không cần suy nghĩ đã trả lời, còn cựu u tuyệt ngục thì sao? Huyết ma hỏi lại, cũng là tử giới. Tiêu Thần đáp, chỉ chốc lát sau, Tiêu Thần bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngươi là nói. Huyết ma hừ một tiếng nói, địch nhân của chúng ta đều là tử giới. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nếu hai giới tách ra, tử giới có thể chia rẽ hai chúng ta mà đánh. Đối với tử giới mà nói, đây là chiến thuật tốt nhất. Nhưng nếu hai giới dung hợp, lực lượng của hai chúng ta có thể hợp binh một chỗ, còn địch nhân của chúng ta thì sao? Vẫn chỉ có tử giới. Kể từ đó, thực lực của chúng ta sẽ được tăng cường. Hắn nói, Tiêu Thần nghe xong, cười khổ đáp, điểm này ta cũng đã nghĩ đến, nhưng tiền bối không biết, trong cửu u tuyệt ngục, tộc ta đã suy thoái, trong khi các tộc khác thì lại cực kỳ mạnh mẽ. Sự lo lắng của ta là, khi hai giới dung hợp, sẽ phát sinh ra những yếu tố không xác định khác. Dù cho cuối cùng chúng ta chặn đứng sự xâm lăng của tử giới, Nhưng nếu nhân tộc đến lúc đó bị các tộc khác thôn tính, thậm chí bị diệt xác, thì kết quả đối với chúng ta chẳng phải cũng giống nhau sao? Hắn đi qua cửu u tuyệt ngục và biết rõ người ở đó thảm khổ đến mức nào. Vì vậy, hắn tuyệt đối không cho phép nhân tộc trên chân võ đại lục chịu chung số phận với nhân tộc trong cửu u tuyệt ngục bị ngoại tộc xâm lấn. Huyết ma nhíu mày, nói, ngươi lo lắng như vậy. Nhưng thật ra cũng có lý do. Bất quá, điều này ngươi cũng không cần phải bận tâm. Tại sao? Tiêu Thần hỏi, huyết ma cười lạnh đáp, tử giới hay dị tộc gì cũng thế, chỉ cần là kẻ thù, đến lúc đó giết sạch liền là được. Tiêu Thần nhìn huyết ma trước mắt, yên lặng gật đầu. Vị huyết ma này, mặc dù đã thay đổi phương thức tu luyện, nhưng dáng vẻ thị huyết của nàng cũng không có quá nhiều thay đổi. Đây là cái gì? Đúng lúc này, huyết ma chợt nhìn thấy Tiêu Thần lấy ra một khối lệnh bài. Tiêu Thần sừng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, đây là thần vương lệnh. Nói xong, Tiêu Thần liền đem thần vương lệnh ra và kể cho nàng về sự tình của thần môn liên minh. Huyết ma nghe xong, có chút kinh ngạc nói, thần môn liên minh, tổ chức này vẫn còn tồn tại à? Tiêu Thần hai mắt sáng ngời hỏi, tiền bối có nhận thức về thần môn liên minh không? Huyết ma gật gật đầu đáp, có thể coi như nhận thức. Tiêu Thần tức khắc cảm thấy vui vẻ trong lòng. Hắn và thần môn liên minh trước đây đã từng xảy ra ân oán, nhưng vào lúc này hắn không muốn làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Rốt cuộc bất kỳ thần cảnh cường giả nào đối với chân võ đại lục mà nói đều là một lực lượng không thể thiếu. Nếu có thể hóa giải những ân oán này và cởi bỏ hiểu lầm, vậy sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái. Kia, tiền bối và thần vương có quan hệ sâu xa không? Tiêu Thần hỏi. Huyết ma gật gật đầu nói, nói như thế nào nhỉ? Không chỉ là có quan hệ sâu xa, mà thật sự là sâu xa cực kỳ. Nghe vậy, Tiêu Thần càng thêm vui mừng với một mối quan hệ sâu sắc như vậy. Huyết ma hẳn là người thích hợp nhất để điều giải mọi chuyện. Tiền bối, rốt cuộc các ngươi có mối quan hệ sâu xa gì? Tiêu Thần tò mò hỏi. Huyết ma trực tiếp đáp, ta năm đó liên tiếp giết 4 vị thần vương. Tiêu Thần, hắn vốn nghĩ rằng đối phương sẽ là người điều giải cho hắn, giúp hắn tự giải quyết ân oán với thần môn. Thật không ngờ, gia hỏa này lại có ân oán với thần môn còn sâu hơn cả hắn. Bên kia, huyết ma trợn mắt nhìn Tiêu Thần nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta năm đó đang ở thời điểm tu luyện mấu chốt, bọn họ lại lấy danh nghĩa thần môn đến chặn giết ta. Từng người tuy rằng không mạnh, nhưng huyết mạch lực lượng lại rất mê người. Nếu ta không giết bọn họ, chẳng phải là quá có lỗi với chính mình sao? Tiêu Thần chỉ biết câm nín. Lúc này, huyết ma nhìn Tiêu Thần nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn cùng thần môn giải hòa, sau đó cộng đồng đối địch với bọn họ, đúng không? Tiêu Thần gật đầu đáp, đúng vậy. Huyết ma thở dài, ta muốn khuyên ngươi một câu, cách làm của ngươi hoàn toàn không đúng. Ý ngươi là gì? Tiêu Thần nhíu mày. Huyết ma nói, ta hỏi ngươi, thần môn rõ ràng có thực lực cường đại, hơn nữa trong thần môn còn có nhiều cường giả ở thần cảnh, nhưng vì sao thiên hạ thần môn đại bộ phận đều không xuất hiện? Tiêu Thần chần chừ một chút rồi đáp, là vì họ chuyên tâm tu luyện, theo đuổi cảnh giới cao hơn. Huyết ma lạnh giọng nói, nhập thế tu hành khó nói không thể chuyên tâm tu luyện, hà cớ gì phải đến tận nơi để tị thế? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi, vậy thì vì sao? Huyết ma ngẩng đầu nhàn nhạt nói, bởi vì những thần cảnh gia hỏa đó mỗi người đều rất sợ chết. Sợ chết? Tiêu Thần cảm thấy thực kinh ngạc trước đáp án này. Huyết ma gật đầu nói, không sai. Thật ra, trong lịch sử đã từng có một thời kỳ vô địch phồn thịnh. Trong thời gian ấy, mặc dù thần cảnh cường giả không nhiều, nhưng cũng không giống như ngày nay. Họ cơ hồ không thể đột phá. Vào lúc đó, trên võ đại lục cũng có nhiều cường giả như mây. Rất nhiều thế lực lớn đều có thần cảnh cường giả tồn tại. Huyết ma tiếp tục, chỉ là sau nhiều năm liên tục chinh chiến và qua vài lần đại kiếp nạn, những thần cảnh cường giả từng vươn mình như cây trong rừng cuối cùng đều lâm vào đủ loại nguy cơ và rồi mất mạng. Mà những người sống sót qua năm tháng ấy, hầu như mỗi người đều trở thành kẻ sợ chết. Người ta chính là như vậy, sống càng lâu càng sợ chết. Sau khi trải qua những chuyện này, những thần cảnh cường giả còn lại chỉ biết lẩn trốn, rụt đầu lại như rùa. Với những người như vậy, ngươi chỉ có thể hy vọng nói với họ về thiên hạ đại nghĩa, kêu gọi họ cùng ngươi chống lại tử giới. Ngươi cảm thấy điều đó có khả thi không? Nghe những lời này, lòng Tiêu Thần tức khắc run lên. Hắn thực sự chưa từng nghĩ đến điều này trước khi Huyết Ma nói ra. Vậy, tiền bối nghĩ sao? Tiêu Thần hỏi. Huyết Ma nhàn nhạt đáp, đối mặt với điều này, bất kỳ lý lẽ nào đều vô dụng, chỉ có nắm đấm mới có thể khiến họ phục tùng. Tiêu Thần nhìn Huyết Ma, gật đầu nói, ta hiểu rồi, đến lúc đó, ta sẽ không nương tay. Huyết Ma nhìn hắn, lại lắc đầu nói, ngươi trẻ tuổi này a, ngoài miệng nói tàn nhẫn, thoạt nhìn cũng đủ máu lạnh, nhưng ta biết ngươi, những lời này của ngươi, chỉ là nhiệt huyết, chỉ là giả vờ, thủ đoạn độc ác mà thôi. Nếu thật sự để ngươi đi giết những kẻ đó, ngươi chưa chắc có quyết tâm này. Nghe đối phương nói vậy, Tiêu Thần trở nên cứng lại, rồi bất đắc dĩ cúi đầu. Hắn biết Huyết Ma nói rất đúng. Về việc giết người, hắn đích xác không thiếu những lần ra tay. Nhưng mỗi lần giết người, hắn đều có lý do rõ ràng để hành động. Những kẻ đó, hoặc là tội ác chồng chất, hoặc chính là mối đe dọa đối với hắn và những người xung quanh, nên hắn mới phải ra tay. Do đó, khi giết những kẻ đó, Tiêu Thần hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Nhưng nếu chỉ vì đối phương không muốn tham gia chiến đấu mà khiến hắn phải tiêu diệt họ, thì chuyện này hắn thật sự không làm được. Nhìn vẻ mặt của Tiêu Thần, Huyết Ma thở dài nói, yên tâm đi, chuyện này cứ để ta lo, 3 tháng sau ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến tới thần môn. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu nói, vậy ta xin đa tạ tiền bối. Nói xong, hắn chắp tay chào từ biệt, rồi trở về chỗ bế quan của mình. Trong 3 tháng này, hãy tu luyện cho thật tốt. Tiêu Thần nghĩ, lập tức bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nghiêm túc tu luyện. Thời gian tu luyện trôi qua, không biết tự bao giờ đã 3 tháng kể từ khi hắn nhắm mắt lại. Hô, khi Tiêu Thần mở mắt lần nữa, 2 tia chớp sáng bừng từ đôi mắt hắn phóng ra. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, từng đạo quy tắc của thiên địa hóa thành gió xoáy, không ngừng lưu chuyển xung quanh hắn. Phanh, cuối cùng, Tiêu Thần nắm chặt một tay, những quy tắc đó trong nháy mắt biến thành sóng gợn, chảy vào trong cơ thể hắn. Thần khải cảnh giới, chính là như vậy. Sao? Tiêu Thần cúi đầu nhìn bàn tay của mình, cảm nhận sự thay đổi bên trong. Với 3 cảnh giới trong thần cảnh, hắn đã đạt đến thần uy, giờ đây, cuối cùng hắn cũng nắm giữ được thần khải. Chỉ có điều, trình tự này dường như có chút khác lạ. Thưa sư phụ, lúc này, từ phía sau, tiếng của Cố Phi Dương vang lên. Ừm, Tiêu Thần nghe tiếng, quay đầu lại và thấy mấy đồ đệ của mình, ngoài Ung Tây Tuyền già, tất cả đều đứng ở phía sau hắn. Bọn họ đều trong bộ dạng tả tơi, đầy bụi đất, thậm chí có người còn chưa kịp lau đi máu tươi trên người, trông thật chật vật. Tuy nhiên, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười rạng rỡ. Chúng ta 4 người đã hoàn thành nhiệm vụ, hướng sư phụ báo cáo. Tất cả chúng ta đều đã đạt đến thiên tiên cảnh cửu trọng bình. Trương Văn bên cạnh cười lớn thông báo. Tiêu Thần nhìn mấy đệ tử, quả nhiên thấy trên người bọn họ khí tức mạnh mẽ hơn trước không ít. Tất cả đều đã đạt đến thiên tiên cảnh cửu trọng bình. Thấy vậy, hắn vừa lòng gật đầu nói, thật tốt, các ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Tiêu Thần mừng rỡ trước sự đột phá của bọn họ, bởi vì hắn đã chuẩn bị cho các đệ tử trận pháp cùng đan dược đều là cấp bậc thần cảnh. Hơn nữa, địa điểm tu luyện của bọn họ lại nằm trong một bộ phận của tiên ma giới. Bản thân thiên phú của họ cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ, dù không đột phá cũng khó mà dừng lại. Sư phụ, ngài muốn đi thần môn đúng không? Để chúng ta cũng đi cùng ngài. Trương Văn tiến lên một bước nói, đúng vậy, sư phụ, những gia tộc ở thần môn ấy sắp tâm hại người. Nếu bọn họ dám ra tay, chúng ta cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Thẩm Du nói, không sai, sư phụ, chúng ta nhất định có thể giúp đỡ. Tiểu Vân Thải cũng nói, nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu nói, không cần phải vậy. Kẻ hèn thần môn chỉ là một cánh cửa thần mà thôi, không thể làm gì được ta. Chính là, Cố Phi Dương muốn nói điều gì? Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau mọi người. Các ngươi sư phụ nói rất đúng, kẻ hèn thần môn chỉ là một bọn tầm thường, không cần phải động viên như vậy. Nhiệm vụ hiện tại của các ngươi nên là nỗ lực tu luyện, nâng cao thực lực, chứ không phải cùng người giao đấu. Giọng nói vừa dứt, Một bóng dáng thanh lệ bước ra, đúng là huyết ma. Ừm, ngươi là ai? Kiêu thần hỏi. Trương Văn không quen biết huyết ma, hai mắt vừa lật hỏi. Huyết ma liếc hắn một cái, nói, trăm khổ thân thể, thú vị thật, không ngờ trên đời này vẫn còn có loại thể chất này tồn tại. Nếu sớm gặp ngươi mấy vạn năm trước, ta chắc chắn đã hút khô người rồi. Cái gì? Trương Văn nghe xong, lập tức sửng sốt. Hắn không ngờ rằng, ngoài Kiêu thần ra, vẫn còn người nhận ra hắn có trăm khổ thân thể. Điều khiến hắn thắc mắc hơn cả là, hút khô chính mình là ý gì? Kiêu thần thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi giới thiệu cho mọi người. Mấy người các ngươi còn không mau chào hỏi huyết ma tiền bối. Huyết ma nghe Kiêu thần nói, mấy đệ tử của hắn giật nảy mình, mặt mũi khiếp sợ nhìn cô gái trước mắt, có chút không thể tin vào tai mình. Sư phụ, ngài nói huyết ma là danh tiếng lừng lẫy hay là? Thẩm Du cẩn thận hỏi. Lúc này huyết ma lại mở miệng nói, trên võ đại lục muôn đời qua có mấy cái huyết ma. Mọi người nghe xong sắc mặt biến đổi, tất cả đều theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Không có cách nào khác, huyết ma ác danh đã trở thành truyền thuyết khủng khiếp trong lòng người đời. Chỉ cần nhắc đến cái tên huyết ma là đủ để khiến đứa trẻ cũng phải sợ hãi. Mà Tiêu Thần lại nói cho bọn họ, cô gái tuyệt mỹ này chính là một trong những truyền thuyết đó, nên bọn họ làm sao có thể không sợ. Thấy vậy, huyết ma cười lại một tiếng, nói, sợ cái gì? Lo lắng ta sẽ ăn các ngươi sao? Trương Văn gật đầu nói, là, tiền bối huyết ma, nếu ngài thật sự muốn uống huyết, chúng ta có thể tự nguyện cho một chút, nhưng xin đừng để chúng ta bị hút khô. Đúng vậy, đúng vậy. Mấy người còn lại cũng gật đầu phụ họa. Tiêu Thần dùng tay vịn trán nói, mấy người các ngươi đang nói bậy bạ cái gì vậy? Huyết ma tiền bối sao lại coi trọng mấy tên tiểu bối các ngươi về điểm này? Huyết mạch, huống hồ hiện tại con đường tu hành của nàng cũng đã khác, đâu cần phải cắn nuốt huyết mạch nữa. Nghe xong lời này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Huyết ma liếc nhìn mấy người trước mặt, rồi nói với Tiêu Thần, ngươi, tiểu tử này, quả thực có tài năng, có thể thu thập được mấy quái thai như vậy, làm đồ đệ. Tiêu Thần cười đáp, cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Huyết ma lắc đầu nói, một người thì có thể là trùng hợp, nhưng bốn người cùng nhau thì không thể xem nhẹ. Ngươi, tiểu tử này, quả thật có con mắt nhìn người, hơn nữa phương pháp dạy dỗ cũng gần như hoàn hảo, đã phát huy tối đa tiềm lực của bọn họ, mới có thể giúp họ đạt được thành tựu như hiện tại. Nếu có đủ thời gian, cho bọn họ mấy ngàn năm chậm rãi tu luyện, tương lai ít nhất cũng phải là thần uy đình, dưới thánh nhân, nhưng đáng tiếc, chúng ta không có khả năng có thời gian dài như vậy. Tiêu Thần nghe xong cũng thật sự thở dài. Hắn hiểu rằng, đối với chân võ đại lục lúc này, điều thiếu thốn nhất chính là thời gian. Nếu như hắn có thể sớm trở về mấy ngàn năm trước, chuẩn bị cho mình thật tốt một chút, thì mặc dù phải đối mặt với tử giới, Tiêu Thần cũng có rất nhiều tự tin để chống lại. Nhưng hiện tại thật khó khăn. Và lúc này, huyết ma bỗng nhiên nhìn về phía mấy người, hỏi, ta hỏi các ngươi có nghĩ tới việc sớm đột phá thần cảnh hay không? Thần cảnh, mấy đệ tử sửng sốt, họ vừa mới đột phá kim tiên, cảnh cửu trọng không lâu, mà giờ lại phải đột phá thần cảnh. Cố Phi Dương là người phản ứng đầu tiên, nói, chúng ta đương nhiên nguyện ý, nếu đột phá thần cảnh, chúng ta có thể bảo vệ sư phụ, chứ không phải luôn phải được sư phụ bảo hộ. Đúng, chúng ta nguyện ý. Mấy người khác cũng phụ họa theo. Huyết ma gật đầu, rồi duỗi tay vén mái tóc đẹp, phân biệt ném cho bốn người một sợi tóc, nói, cầm cái này, đi tới động phủ của ta, tìm quái vật kia. Hắn tự nhiên có biện pháp để các ngươi đột phá thần cảnh, nhưng ta phải nói rõ, phương pháp này cực kỳ hung hiểm, làm không tốt sẽ chết trong đó. Muốn hay không tiếp nhận, chính các ngươi tự lựa chọn, nhưng nếu thành công, không quá 3 năm nữa, các ngươi sẽ có thể trở thành thần. Cái gì? Bốn người nghe xong, toàn thân run lên, nhất muộn 3 năm, có thể thành thần, lời dụ hoặc này, thật sự quá lớn, tiền bối, ngại. Ngay cả Tiêu Thần cũng nhíu mày trước lời này, nhưng bên kia, Cố Phi Dương đã trực tiếp nói, đa tạ tiền bối, ta nguyện ý, không sai, ta cũng nguyện ý, ta cũng vậy, ta cũng. Những đệ tử còn lại cũng đều sôi nổi tỏ thái độ. Kiêu Thần chau mày, nói, mấy người các ngươi không nên hồ nháo, tu luyện từng bước, tự nhiên có thể thành thần, hà tất phải nhận lấy nguy hiểm như vậy. Nhưng Tiểu Vân Thải lại cắn môi, nói, sư phụ, chúng ta biết rõ về tử giới, với thực lực của mấy người chúng ta, cho dù có khổ tu trăm năm, cũng không chắc có thể tiến nhập thần cảnh, mà tu vi thiên tiên cảnh cửu trọng, tại hiện tại chân võ đại lục, quả thật là cao thủ. Tuy nhiên, nếu phải đối mặt tử giới, chúng ta chỉ có thể trở thành gánh nặng cho sư phụ. Thẩm Du tiếp lời, đúng vậy, chúng ta tình nguyện liều chết thử một lần. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ hơn một chút, cũng đã là giúp sư phụ giảm bớt lo âu. Sư phụ, đây là quyết định của chúng ta, mong ngài đừng ngăn cản đệ tử. Cố Phi Dương cũng nói, đúng vậy, sư phụ, thực ra chúng ta đã quyết định từ lâu rồi. Trương Văn cũng nghiêm túc nói, thấy mấy đệ tử đều như vậy, lòng hắn không khỏi run lên. Sau một hồi, hắn thở dài, nói, thôi được, tùy các ngươi vậy, đa tạ sư phụ. Sau khi mấy đệ tử khom người hành lễ với Tiêu Thần, họ cùng nhau xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Tiêu Thần không khỏi thở dài. Huyết Ma đứng bên cạnh nhìn hắn, lắc đầu nói, đã ngươi lựa chọn gánh vác thiên hạ trên vai, thì ngươi cũng phải vứt bỏ một số thứ, ví dụ như lòng nhân từ. Tiêu Thần nghe vậy, bắt chước lắc đầu đáp, mặc kệ lúc nào, có một số thứ ta cũng không thể bỏ qua, đừng bàn về những điều này, chúng ta nên xuất phát thôi. Nói xong, hắn cũng xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Tiêu Thần, Huyết Ma không khỏi thở dài một tiếng, rồi thấp giọng tự nói, thời đại nào cũng có những người như thế. Sau đó, hai người Tiêu Thần thông qua không gian thông đạo, trở về chân võ đại lục. Dựa theo thông tin mà thần vương sứ giả để lại trước đó, họ nhanh chóng đến được khu vực phía nam của chân võ đại lục. Nơi đây có phong cảnh tươi đẹp, linh khí tràn đầy. Chỉ là nồng độ linh khí ở mạch này so với Quang Minh Thần Điện cũng không kém bao nhiêu. Đây là chỗ ở của thần môn liên minh sao? Thật đúng là một địa điểm tuyệt vời. Tiêu Thần nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán. Huyết Ma gật gật đầu. Đám người thần môn tuy nhát như chuột, nhưng rốt cuộc thực lực cũng có. Nếu bọn họ đã chọn nơi này, chỉ cần đoạt lấy là được. Tiêu Thần sửng sốt, rồi hỏi, chẳng lẽ nơi này trước đây không phải là địa bàn của thần môn liên minh sao? Hắn cảm thấy có chút tò mò. Huyết Ma hử lạnh nói, đương nhiên không phải. Nơi này từng là một quốc gia nhỏ, tên là Nam Thiên Quốc. Quốc gia tuy nhỏ, nhưng mỗi người đều có tu vi rất mạnh. Năm đó, khi thần môn liên minh thành lập, họ liền coi trọng linh mạch ngầm của Nam Thiên Quốc, cho nên muốn cướp đoạt. Mà Nam Thiên Quốc tự nhiên không muốn, nên đã quyết định giao thủ với thần môn liên minh. Kết quả cuối cùng là Nam Thiên Quốc bị diệt vong. Hơn nữa, khi đó thần vương lo lắng rằng hậu nhân của Nam Thiên Quốc sẽ trả thù, vì vậy, để phòng ngừa mọi việc, họ đã tàn sát gần như toàn bộ quốc dân của Nam Thiên Quốc, thậm chí một số thai phụ cũng bị mổ bụng, chém đầu thai nhi. Cái này, Tiêu Thần sau khi nghe xong, cảm thấy một trận rét lạnh, thủ đoạn này quả thật quá hung tàn. Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Thần, Huyết Ma cười lạnh nói, người xem thế gian này có vẻ yên bình và trật tự, không nghĩ tới, dưới vẻ hào nhoáng này, lại ẩn giấu bao nhiêu chuyện đẫm máu và dơ bẩn. Thế nhân đều nói ta Huyết Ma tàn nhẫn, nhưng nếu so với những danh môn chính phái kia, ta còn thua xa. Ta và bọn họ chỉ khác nhau ở chỗ, bọn họ sẽ che giấu tội lỗi của mình, ngụy trang thành người tốt, còn ta thì lười đến mức không muốn che giấu. Nghe Huyết Ma nói, trong lòng Tiêu Thần chấn động mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc, hắn không khỏi cúi đầu, phảng phất như bắt đầu tự hỏi về mọi thứ. Đúng lúc này, một đạo linh quang bỗng nhiên xuất hiện, chiếu sáng trước mặt hai người. Ngay sau đó, một đôi kim giáp võ sĩ xuất hiện trước mặt Tiêu Thần và Huyết Ma. Người nào đến đây, cần biết nơi này là thần môn. Ai dám xông vào thần môn, sẽ bị xử tội. Một người cầm đầu trong số họ nói, Tiêu Thần nhíu mày. Lấy thần vương lệnh ra, nói tại hạ là Tiêu Thần, được thần vương của các ngươi mời đến. Thần vương lệnh, Tiêu Thần, người cầm đầu nhíu mày lại. Người chính là tội nhân Tiêu Thần. Ha ha, lão tử đã chờ ngươi ở đây thật lâu. Thần vương có lệnh, hiện tại hắn đang mở tiệc chiêu đãi khách. Người trước tiên hãy quỳ xuống thỉnh tội. Sau khi yến hội kết thúc, người sẽ bị thẩm vấn. Quỳ xuống thỉnh tội, chờ yến hội kết thúc mới bị thẩm hỏi. Thật sự biến hắn thành tội nhân. Huyết Ma nghe vậy, nhìn Tiêu Thần một cái, cười nói, thế nào, Tiêu Thần lạnh giọng nói, ngươi có lẽ hiểu lầm, ta đến thần môn liên minh không phải để thụ lý án, mà là để nói một việc với các ngươi, trở về báo cho thần vương và những người khác trong thần môn, lập tức ra gặp ta, đừng đợi ta đến sát bên. Ngươi nói gì? Người cầm đầu võ sĩ tức giận hỏi, thần môn liên minh là tập hợp toàn bộ thế lực của thần môn, có địa vị rất cao, mà các đệ tử thần môn đều có sự kiêu ngạo đặc biệt. Trong mắt bọn họ, thần môn liên minh còn cao quý hơn cả Quang Minh Thần Điện. Thần vương quả thật là cường giả vượt xa các đại thần quan của Quang Minh Thần Điện. Thế nhưng, trước mặt Tiêu Thần, hắn lại yêu cầu để thần vương ra nghênh tiếp mình, hơn nữa, còn muốn sát tiến thần môn. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử ngươi, tìm chết. Khanh, người cầm đầu trong số võ sĩ liền rút trường đao, nhằm phía Tiêu Thần mà chém tới. Nhưng mà, oanh, đột nhiên, hắn cảm nhận được linh khí trong không gian dường như ngưng tụ lại. Toàn thân, không thể cử động, giống như bị đông lại giữa không trung. Ngươi làm cái gì? Võ sĩ đó nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt khiếp sợ. Ta nói, trở về thông báo, để thần vương của các ngươi ra gặp ta. Tiêu Thần lạnh giọng nói, ngươi đánh giám, ngươi tính. Võ sĩ đó vẫn muốn tức giận mắng một câu Tiêu Thần. Nhưng mà, phóc, một đạo bạch quang lóe lên, đầu của võ sĩ liền bị chém đứt ngay lập tức. Cái gì? Lần này, không chỉ riêng võ sĩ đó mà tất cả mọi người đều sững sờ. Giữa trường, ngoài Tiêu Thần ra, căn bản không có ai thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ục ục, lúc này, huyết ma duỗi tay, ném đầu của võ sĩ đó về phía mấy võ sĩ còn lại. Sau đó nhàn nhạt nói, mang theo cái đầu này, đi tìm thần vương của các ngươi đi. Cái này, lần này, mấy võ sĩ đều đổi sắc mặt. Ngươi, nữ nhân này, thật là thò gạt, cũng dám ra tay với người của thần môn sao? Tuy nhiên, họ vẫn muốn nhục mạ huyết ma thêm vài câu. Huyết ma nghe vậy, lập tức sắc mặt trở nên nghiêm trọng nói, xem ra các ngươi không muốn sống nữa. Bá, mấy người sắc mặt lập tức tái mét, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, bởi vì bọn họ đã nhận ra nữ nhân trước mặt này không phải chỉ đang phô trương thanh thế. Nếu không đi ngay, nàng thật sự sẽ giết chết bọn họ. Ông, một luồng linh quang lóe lên, mấy người trong nháy mắt đã biến mất. Nhìn theo bọn họ rời đi, huyết ma cười nói, ngươi thấy không, những người thuộc thần môn này thật sự không thể giảng đạo lý, muốn khiến bọn họ nghe lời, chỉ cần giết một đường qua là xong. Tiêu Thần quay đầu nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, dù hắn không nghĩ như vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng, cách làm của huyết ma quả thật là hiệu quả nhất. Trong khi đó, bên trong thần môn liên minh, tại một tòa cung điện lộng lẫy vàng son, tiên khí mờ mịt, không khí ẩm thực thật linh đình. Ở nơi đây, thần môn đang tổ chức một buổi tiệc lớn, chúc mừng thần vương đại nhân, ngày sinh 3 vạn tuổi, nguyện cho chủ thần vương, vạn thọ vô cương. Một lão giả râu dài, cao thanh hàm, ta chủ thần vương, vạn thọ vô cương. Những người còn lại trong thần môn cũng đồng thanh phụ họa theo. Trước mặt mọi người, tại vị trí chủ tọa của đại điện, có một chiếc ngai vàng khổng lồ và hết sức xa hoa. Trên ngai vàng đó, có một nam tử mặc thần bào lộng lẫy, ngồi thẳng tắp. Bộ thần bào của hắn cùng với ngai vàng đều hoa lệ đến khoa trương, đặc biệt là chiếc mũ miệng thần vương trên đầu hắn tỏa ra những tia sáng kỳ dị, hiển nhiên là một pháp khí phẩm giai không thấp. Hắn chính là đương kim thần vương của thần môn liên minh. Chư vị, hôm nay là một ngày long trọng của thần môn liên minh, tại đây ta có vài việc muốn thuyết minh với các vị. Thần vương lên tiếng, bỗng chốc toàn bộ hội trường im ắng lại. Những nhân vật có mặt mũi trong thiên hạ, nhưng trước mặt vị thần vương này lại không dám thở mạnh, đủ để thấy uy nghiêm của hắn. Và ngay lúc này, thần vương tiếp tục nói, mấy tháng trước, Quang Minh Thần Điện đã truyền đến tin tức, bọn họ gần như đã tiêu diệt hoàn toàn thiên ma cổ vực, trừ một vài vị trong cửu ma ra, hầu như đã bị toàn diệt. Quang Minh Thần Điện, Thiên Khải Đại Thần Quan còn gửi đến một phong thư mời cho ta, các vị cũng hãy xem đi. Nói xong, thần vương vung tay, một phong thư mời rơi xuống trước mặt mọi người. Mọi người trong hội trường lần lượt nhìn nhau, lập tức xôn xao bàn tán. Quang Minh Thần Điện, thế nhưng nghĩ đến việc mời chúng ta, thần môn liên minh cùng nhau đối kháng tử giới, một lão giả kinh hãi nói, tử giới, nơi này thật sự tồn tại sao? Một lão phụ nhân híp mắt hỏi, ha ha, ta xem ra chuyện này hơn phân nửa là Quang Minh Thần Điện giở trò. Bọn họ chỉ muốn thống nhất thiên hạ, cho nên mới tìm ra một cái cớ nhằm buộc chúng ta nghe theo hiệu lệnh của bọn họ. Một người đàn ông trung niên với một con mắt nói, đồng ý, ta thấy việc xảy ra trước đó ở Thái Cổ Huyền Môn chính là âm mưu của Quang Minh Thần Điện nhằm đối phó với Thiên Ma Cổ Vực. Bọn họ đã thêu dệt tội danh cho Thái Cổ Huyền Môn, sau đó trực tiếp hạ sát bọn họ, chính là nhắm vào thần môn liên minh chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên. Một nam tử có dáng vẻ thư sinh nói, mọi người còn lại đều sôi nổi phụ họa theo ý kiến ấy. Nhưng vào lúc này, một nam tử còn trẻ tuổi đột nhiên mở miệng, các vị tiền bối, ta biết một ít về sự tình Thái Cổ Huyền Môn. Việc này hẳn không phải là âm mưu của Quang Minh Thần Điện. Mọi người nghe tiếng, lập tức quay lại nhìn nam tử trẻ tuổi. Họ thấy hắn toàn thân mặc áo trắng, trên áo thêu một đóa kim sắc tường vi. Ngươi là kim sắc tường vi, ngươi là tiểu tử của Hoa gia, đại nhân nhà người đầu. Lão phụ nhân lúc nãy nhìn nam tử trẻ tuổi hỏi. Nam tử trẻ tuổi liền chắp tay nói, nhà ta lão tổ thân thể không khỏe, cho nên không thể đến được. Tại hạ là Hoa Vân Long, chính là Hoa gia đương thời gia chủ. Nhưng mà lời còn chưa dứt, lão phụ nhân đã thô bạo cắt ngang. Ta không cần biết ngươi là ai. Ta hỏi ngươi, trong cuộc nói chuyện này, ngươi có tư cách gì để xen vào? Lão phụ nhân vừa dứt lời, uy áp trên người lập tức tỏa ra, ép thẳng về phía Hoa Vân Long. Oanh, Hoa Vân Long cảm thấy như có một tòa núi lớn đang đè nặng lên mình, khiến hắn gần như quỳ xuống đất. Răng rắc, dưới chân hắn, những phiến đá xanh cũng bị đạp vỡ ra thành nhiều khe nứt. Hoa Vân Long cắn răng, cố gắng giữ vững, nha, hắn đã đạt tới cảnh giới thiên tiên cửu trọng sao. Hoa gia, quả nhiên, là nơi nhân tài liên tục xuất hiện, thế hệ thanh niên cũng có người tu vi như vậy. Bên cạnh, lão thư sinh cười nói, tuy nhiên, lão phụ nhân không thể để Hoa Vân Long áp lực suy sụp. Trên mặt nàng lộ rõ vẻ tức giận. Hiển nhiên, theo cái nhìn của nàng, hành động của Hoa Vân Long chính là một sự xúc phạm. Phanh, nàng duỗi tay, một cây quải trượng liền tự động nhảy vào tay nàng. Đúng là tiểu bối không biết lớn nhỏ, dám chống cự, không biết tôn ti. Nếu vậy, lão thân sẽ lấy danh nghĩa gia trưởng của ngươi giáo huấn ngươi một phen. Nói xong, nàng duỗi tay chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay lúc này, Ngọc Tọa trên thần vương bỗng nhiên lên tiếng, Lừa bà, trên địa bàn của ta chưa tới phiên ngươi đánh người đâu. Nghe những lời đó, lão phụ nhân run lên, lập tức thu hồi khí thế, sau đó thấp giọng nói với thần vương, thật có lỗi, thần vương đại nhân, lão thân nhất thời xúc động, có chút mất hình. Thần vương vung tay lên nói, lần này ta không trách ngươi, nhưng ta không mong có lần thứ hai. Vâng, nàng cúi đầu đáp, sau đó tự động lui sang một bên. Bên kia, thần vương nhìn Hoa Vân Long hỏi, Hoa gia tiểu tử, ngươi hãy nói đi, ngươi biết điều gì? Vâng, Hoa Vân Long không cảm thấy áp lực, cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi trở vào đại điện, nói, thần vương đại nhân, các vị tiền bối, các ngươi hẳn biết rằng, giữa chúng ta Hoa gia và Địa Linh Cổ gia có một mối quan hệ rất sâu sắc. Tuy nhiên, nhiều năm trước, Địa Linh Cổ gia đã ẩn mình, vì vậy chúng ta Hoa gia đã mất liên lạc với họ. Thế nhưng, vào nửa năm trước, chuyên nhân của Cổ gia đã tìm đến chúng ta Hoa gia, hơn nữa đã thông báo cho chúng ta biết về tình hình của họ. Nơi ở của Cổ gia rất gần với Thái Cổ Huyền Môn, cho nên bọn họ cũng rất rõ ràng về biến cố của Thái Cổ Huyền Môn. Dựa theo lời Cổ gia, Thái Cổ Huyền Môn thật sự đã đầu phục Tử Giới. Không chỉ vậy, họ còn liên minh với Bắc Hải Lão Tổ và Thiên Ma Cổ Vực, cuối cùng bị Quang Minh Thần Điện và Kiêu Thần cùng nhau phong ấn. Nhưng chưa kịp để Hoa Vân Long nói tiếp, giữa đám người có một người đột ngột lên tiếng, giọng điệu âm chắc, người trẻ tuổi, lời của Cổ gia có thật không? Hoa Vân Long quay đầu nhìn lại, liền thấy giữa đám người có một nam tử kiều mị, vẻ mặt coi thường nói, ngươi là? Hoa Vân Long kinh ngạc hỏi, ta là Mộ Dung Kiếm Vũ. Nam tử kiều mị đáp, thanh âm lạnh nhạt. Nghe vậy, Hoa Vân Long sửng sốt, sau đó kinh hô, ngay chính là lão tổ của Mộ Dung gia, thần cảnh cường giả Mộ Dung Kiếm Vũ. Danh tiếng của Mộ Dung Kiếm Vũ đã đến tai Hoa Vân Long từ lâu. Trước khi đến đây, lão tổ Hoa gia còn từng cảnh cáo hắn rằng, tuyệt đối không nên đắc tội với Mộ Dung Kiếm Vũ. Không phải vì thực lực của người này mạnh đến mức nào, mà vì Mộ Dung Kiếm Vũ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Một khi bị hắn theo dõi, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Khi biết được thân phận của đối phương, Hoa Vân Long lập tức hành lễ. Không biết Mộ Dung tiền bối ở đây, vãn bối thất lễ. Ngay lúc này, rầm, nước trong ly trà trước mặt Mộ Dung Kiếm Vũ lập tức bay ra, hóa thành hàng ngàn thủy kiếm, quay quanh bên cạnh hắn. Hồ, tiếp theo, hắn ngẩng đầu, nhìn Hoa Vân Long, nói, ta đang hỏi ngươi, cổ gia nói, là thật sao, ta, Hoa Vân Long sắc mặt trắng bệch, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Mộ Dung Kiếm Vũ cười lại nói, thần vương đại nhân, hiện giờ ta hoài nghi, Hoa gia âm thầm cấu kết với Quang Minh Thần Điện, phản bội thần môn liên minh. Cái gì, thần vương đại nhân, ta không có. Hoa Vân Long tức thì đổi sắc mặt. Ngay lúc này, Mộ Dung Kiếm Vũ chậm rãi đứng dậy, nói, người nếu không đúng sự thật, vì sao lại tin tưởng bọn họ chỉ vì một cuộc nói chuyện không đáng? Ta biết, Hòa gia ngươi luôn đi rất gần với Quang Minh Thần Điện. Lần này ngươi đến đây, thực chất cũng là để truyền lời từ Quang Minh Thần Điện, phải không? Lời hắn nói như một chiếc mũ đỉnh đầu, đè nặng lên Hoa Vân Long. Nghe thấy vậy, Hoa Vân Long nhất thời cảm thấy hết đường chối cãi. Liền quay sang thần vương nói, thần vương đại nhân, ta Hoa gia tuyệt không có lòng không thần phục. Chúng ta cũng là thần môn, là vì thiên hạ mà suy nghĩ. Mộ Dung Kiếm Vũ cười lạnh đáp, lời hay ai cũng biết nói. Nếu ngươi thật sự muốn chứng minh bản thân thanh bạch, cũng rất đơn giản, hãy để lão phu lục soát hồn ngươi, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Ngươi, Hoa Vân Long sắc mặt lập tức biến đổi. Lục soát hồn thuật cực kỳ hung hiểm, bất kể là thủ đoạn cao minh đến đâu, một khi bị lục soát, người bị lục soát hồn 7-8 phần 10 sẽ biến thành một cái bạch si. Lời nói của Mộ Dung Kiếm Vũ thực sự là buộc hắn đi tìm chết. May thầy, lúc này thần vương lạnh lùng mở miệng nói, tốt, Hoa gia tiểu tử, ngươi lui ra đi. Thần vương đại nhân, Hoa Vân Long còn muốn nói thêm điều gì, nhưng bên cạnh, một lão già trong Hoa gia đã một tay kéo hắn lại. Hắn biết, nếu để Hoa Vân Long tiếp tục nói, nhất định sẽ gây phiền phức. Khi Hoa Vân Long lùi ra, Mộ Dung Kiếm Vũ chậm rãi đứng dậy, nói, các vị, về sự tình của Tiêu Thần, không ai hiểu rõ hơn ta. Mộ Dung già, các ngươi có thể chưa biết, Tiêu Thần chính là tân nhiệm thánh nữ của Quang Minh Thần Điện, Tiêu Vũ, thân đệ đệ của nàng. Mà Tiêu Vũ, với tư cách là thánh nữ, đã nhận được sự truyền thừa của các thánh nữ qua các thời kỳ. Hơn nữa, nhờ vào huyết mạch đặc biệt, nàng có được thể chất thần kỳ. Mà Tiêu Thần cũng chỉ dựa vào tài nguyên của Quang Minh Thần Điện, cùng với sức mạnh huyết mạch từ tỷ tỷ của mình, mới có thể tình cờ đột phá thần cảnh mà thôi. Tất cả những điều này, từ việc Tiêu Thần đạt được thần cảnh cho đến việc Tử Giới xuất hiện, đều là mưu kế của Quang Minh Thần Điện. Mục đích của bọn họ chính là kéo chúng ta, thần môn liên minh, xuống nước, sau đó chia rẽ chúng ta, như đã làm với Thái Cổ Huyền Môn, nhằm tiêu diệt chúng ta một cách triệt để. Tất cả đều là âm mưu, cho nên ta cảm thấy thần vương đại nhân không những không nên đáp lại lời mời của Thiên Khải Đại Thần Quan, mà còn phải thông báo cho tất cả mọi người trong thần môn đoàn kết lại, chuẩn bị cho một trận tử chiến với những kẻ giả nhân giả nghĩa của Quang Minh Thần Điện. Hắn vừa nói xong, mọi người lại ồn ào xôn xao. Phải biết rằng, hiện tại Quang Minh Thần Điện sau khi đánh bại Thiên Ma Cổ Vực đã hoàn toàn trở thành thế lực mạnh nhất trong thiên hạ, mà Mộ Dung Kiếm Vũ lại dám đứng trước mặt mọi người kêu gọi khai chiến với Quang Minh Thần Điện. Điều này thực sự khiến mọi người kinh ngạc. Mộ Dung lão yêu, ta biết ngươi có một con cháu đời sau đã bị Tiêu Thần giết, cho nên ngươi hận Tiêu Thần thấu xương. Thế nhưng, ngươi không cần phải vòng vo lớn như vậy, kéo toàn bộ thần môn liên minh chúng ta vào cuộc báo thù đâu. Lão thư sinh lúc trước lên tiếng, đúng vậy, ta đã sống nhiều năm như vậy, nhưng không muốn trở thành công cụ báo thù của ngươi. Mục đích khi chúng ta mới thành lập thần môn liên minh chính là không muốn làm công cụ cho bất kỳ ai. Ngươi cũng đừng quên điều này. Nhắc đến việc khai chiến, lão phụ nhân khí thế hùng hằng trước đó giờ cũng lên tiếng. Hai bên ý kiến đối chọi gay gắt, nhất thời bắt đầu giằng co. Lúc này, Mộ Dung Kiếm Vũ quay đầu hướng về phía thần vương. Hắn là chủ tịch thần môn liên minh, rốt cuộc hòa hay chiến còn phải do hắn quyết định. Cuối cùng, thần vương lên tiếng, các vị, về chuyện của Tiêu Thần, ta đã biết, hắn trước đây dám giết người của thần môn, mà còn liên lụy đến sự hủy diệt của Thái Cổ Huyền Môn. Hai sự việc này đều phạm vào điều tối kỵ của thần môn. Ta tự nhiên không thể làm ngơ. Hơn nữa, dù hắn đột phá vì nguyên nhân gì, nhưng việc hắn đột phá thần cảnh là sự thật. Cho nên, theo quy định, hắn đã là một viên của thần môn. Hơn nữa, ta đã tuyên bố thần vương lệnh, mệnh lệnh hắn phải đến thần nhài trong mấy ngày tới. Cái gì? Hôm nay Tiêu Thần sẽ đến thần nhài. Vạn năm qua, chỉ có một người đột phá thần cảnh, rốt cuộc sắp đến sao? Ha ha, lão thần lại rất hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc là một người trẻ tuổi như thế nào? Bốn phía mọi người nghị luận sôi nổi. Trong lúc đó, lão thư sinh biểu tình nghiêm trọng, nói: Thần vương đại nhân, chuẩn bị như thế nào đối phó với hắn? Tiêu Thần có thân phận quá nhạy cảm. Hắn lo lắng, nếu làm quá mức, sẽ dẫn đến sự phẫn nộ của Quang Minh Thần Điện, gây ra đại chiến. Nếu như vậy, đối với thần môn liên minh mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt. Người khác có lẽ không biết, nhưng những lão gia sống mấy vạn năm này lại biết nội tình của Quang Minh Thần Điện. Họ hiểu rằng, ngoài vài vị đại thần quan, còn có một lão nhân có thực lực sâu không thấy đáy. Hơn nữa, theo truyền thuyết, trong cấm địa của Quang Minh Thần Điện còn ngủ say không ít cường giả, nhưng đó rốt cuộc chỉ là truyền thuyết. Không ai biết có thật sự có người đang ngủ say hay không, có bao nhiêu người và thực lực ra sao. Điều duy nhất có thể khẳng định là Quang Minh Thần Điện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nghe thấy những lo lắng của mọi người, thần vương cũng cảm nhận được, liền mỉm cười nói: Các người yên tâm, ta đoán rằng Tiêu Thần nhìn thấy thần vương lệnh thì tuyệt không dám bất kính với ta. Ta chỉ cần hắn đến thần môn liên minh tiếp nhận thẩm vấn, chỉ cần hắn chịu đến, nghĩa là đã thần phục dưới thần môn liên minh. Nếu như hắn không tới thì sao? Mộ Dung Kiếm Vũ hỏi. Thần vương nghe xong, sắc mặt lạnh lùng nói: Không đến, hắn không có lá gan đó. Nếu hắn thật sự không đến, ta tự nhiên có biện pháp đối phó với hắn. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra một tia cười nhạt. Đúng lúc này, có một võ sĩ vội vã chạy vào thần điện, nói: Thần vương đại nhân, Tiêu Thần đã đến. À, quả nhiên đến sao? Ta đã nói, tiểu tử này không có lá gan lớn, đến mức dám cãi lời ta. Thần vương tỏ ra đã có sự chuẩn bị cho sự việc hôm nay. Mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tiêu Thần chịu nhượng bộ, ít nhất bọn họ sẽ tránh được một trận binh đao tai ương. Chỉ có Mộ Dung Kiếm Vũ, ánh mắt lấp lánh hàn quang. Nếu Tiêu Thần thật sự chịu thua, kế hoạch của hắn sẽ hoàn toàn thất bại. Hắn vốn tính toán để Tiêu Thần cùng thần môn liên minh khởi xung đột, tốt nhất là kéo Quang Minh Thần Điện vào cuộc. Đến lúc đó, cả hai bên lưỡng bại câu thương, hắn sẽ có cơ hội báo thù và ngư ông đắc lợi. Nhưng không ngờ Tiêu Thần lại dễ dàng nhận thua như vậy. Điều này khiến trong lòng Mộ Dung Kiếm Vũ dâng lên một cỗ oán hận. Vào lúc này, thần vương quay sang võ sĩ nói: Chuyên lệnh của ta bảo Tiêu Thần quỳ ở trước cửa, chờ yến hội kết thúc, ta tự nhiên sẽ gọi hắn vào. Khi nghe được mệnh lệnh của thần vương, mọi người xung quanh đều phát ra một tràng cười lớn. Họ hiểu rằng vị thần vương này muốn tạo cho Tiêu Thần một sự uy hiếp ngay từ đầu. Dù cho Tiêu Thần có đột phá thần cảnh bằng cách nào đi chăng nữa, hắn cũng chính là người duy nhất trong vạn năm qua bước vào thần cảnh. Mặc dù Tiêu Vũ cũng có sức chiến đấu ở thần cảnh, nhưng từ nhiều dấu hiệu cho thấy, nàng cũng không thật sự bước vào thần cảnh. Vì vậy, với một thiên tài như hắn, tự nhiên sẽ có khí phách của riêng mình. Nếu thần vương có thể hàng phục hắn ngay từ đầu, thì sau này sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mệnh lệnh vừa phát ra chính là bước đầu tiên để hàng phục Tiêu Thần. Nhưng, thần vương đại nhân, lời này không thể được, ngài không thể nhường hắn đến gặp mặt. Hơn nữa, còn đem lão đại chúng ta chém đầu sao? Cái gì? Nghe như vậy, mọi người xung quanh đều sừng sốt, nhường thần vương cút đi. Hơn nữa còn chém đầu thần vương thủ hạ. Đây thực sự là sự khiêu khích trắng trợn. Sắc mặt mọi người trong chốc lát đều biến đổi. Chỉ có Mộ Dung Kiếm Vũ trong mắt lé lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Tiêu Thần, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Ngươi, lời này có thật không? Thần vương lạnh lùng hỏi. Thiên chân vạn xác, thần vương đại nhân, Tiêu Thần hiện giờ đang ở ngoài cửa chờ ngài. Võ sĩ vẻ mặt ảm đạm nói. Thần vương hít sâu một hơi, nói: Tốt, tốt một Tiêu Thần, quả nhiên đủ cuồng. Xem ra, Quang Minh Thần Điện tựa như đang chống lưng cho hắn. Bọn họ đến đây, có bao nhiêu người? Thần Phương nghĩ rằng, Tiêu Thần mời tới Quang Minh Thần Điện cứu viện, chuẩn bị cùng hắn bàn bạc. Thế nhưng, người võ sĩ lại nói, chỉ có 2 người. Lần này, mọi người càng thêm kinh ngạc. Chỉ có 2 người, điều này có ý nghĩa gì? Thần Vương, đại nhân, trong chuyện này, sợ rằng có hiểu lầm. Có người lên tiếng, nhưng Mộ Dung Kiếm Vũ lại cười lạnh nói. Có thể có hiểu lầm gì? Người đều đã bị giết. Tiêu Thần rõ ràng không coi Thần Vương vào mắt. Thần Vương đại nhân, ta kiến nghị, nên lập tức phái người đi chém giết Tiêu Thần. Mộ Dung Kiếm Vũ, ngươi đây là muốn phát động chiến tranh, sẽ làm thần môn liên minh lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lão thư xin lên tiếng phản đối. Mộ Dung Kiếm Vũ lại lạnh lùng nói, người ta đã đến tận cửa, nếu không ra tay thì thần môn liên minh vẫn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, ngồi chờ chết còn không bằng chủ động ra tay. Lời nói này cũng nhận được sự hưởng ứng từ một số người. Lúc này Thần Vương lại có vẻ âm trầm, tựa hồ đang khó xử. Thần Vương đại nhân, thỉnh ngài hãy quyết đoán. Lão thư xin nói. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Thần Vương. Đúng lúc này, Thần Vương mở miệng nói, được, Tiêu Thần thật to gan, nếu hắn muốn gây sự với thần môn liên minh, ta sẽ thành toàn hắn. Cái gì? Thành toàn hắn? Thần Vương đại nhân, ý của ngài là? Mọi người đều lộ vẻ mặt hồ nghi. Thần Vương lãnh đạm cười nói, phân phó mở ra thần minh chi lộ cho bọn họ vào. Cái gì? Thần minh chi lộ? Thần Vương đại nhân, con đường ấy chính là nơi thử thách dành cho Thần Vương. Lão thư xin khiếp sợ nói, thần minh chi lộ, đó là cái gì? Hoa Vân Long vẻ mặt khó hiểu hỏi. Không chỉ hắn, mà các thanh niên khác cũng đều không biết gì về con đường này. Lão thư xin nhíu mày, giải thích cho mọi người. Thần minh chi lộ chỉ có Thần Vương và những kẻ muốn khiêu chiến với Thần Vương mới có thể đi vào. Con đường này nguy hiểm trùng trùng, chỉ cần sơ suất một chút, ngay cả cường giả thần cảnh cũng có thể gặp nạn. Nếu một khi vượt qua được thì có thể đạt được tư cách khiêu chiến Thần Vương. Mọi người nghe xong giờ mới hiểu ý nghĩa của thần minh chi lộ. Lão thư sinh quay đầu nhìn Thần Vương, nhưng trong lòng lại cảm thấy khổ sở. Thần Vương đại nhân, vẫn là nên kiêng kỵ Quang Minh Thần Điện. Hắn muốn cho Tiêu Thần đi vào thần minh chi lộ, với thực lực của Tiêu Thần bây giờ, tiến vào thần minh chi lộ chẳng khác nào chịu chết. Nhưng nếu hắn thật sự chết bên trong, Thần Vương đại nhân có thể nói với Quang Minh Thần Điện rằng Tiêu Thần không biết lượng sức. Như vậy, Thần Vương có thể vừa bảo toàn mặt mũi, vừa tiêu diệt được một đại địch, lại không cho Quang Minh Thần Điện bất kỳ lý do nào để khiển trách, có thể nói là một mũi tên trúng 3 đích. Thần Vương đại nhân, ngài thật biết tính toán. Lão thư sinh trong lòng đã hiểu rõ ý đồ của Thần Vương. Hảo cái cáo giả, Mộ Dung Kiếm Vũ cũng đoán ra được dụng ý của Thần Vương. Bên kia, Thần Vương đứng lên, nói, truyền lệnh của ta, mở ra thần minh chi lộ, báo cho Tiêu Thần biết, ta sẽ đợi hắn ở cuối đường. Thần Vương, nếu muốn gặp ta, hãy để hắn tự đến. Nói xong, Thần Vương xoay người rời đi. Vâng, các thủ hạ của hắn đồng thanh đáp. Bên ngoài thần nhai, một lão giả xuất hiện trước mặt Tiêu Thần sau khi ánh sáng biến mất lần thứ hai. Xin hỏi, các hạ có phải là Tiêu Thần không? Lão giả biết Tiêu Thần không dễ chọc, nên nói chuyện có phần khách khí. Là ta, Tiêu Thần đáp một cách điềm tĩnh. Tiêu Thần đại nhân, ta tới đây để truyền lời từ Thần Vương đại nhân. Thần Vương đại nhân nói, nếu Tiêu Thần đại nhân muốn gặp ngài, hãy thông qua thần minh chi lộ, hắn sẽ ở đó chờ đón ngươi. Lão nhân mỉm cười nói, thần minh chi lộ, tốt, ta sẽ đi gặp hắn. Tiêu Thần không nghi ngờ gì, trực tiếp đáp lại. Nhưng lão giả sau khi nghe xong, trong lòng chỉ cười lạnh, quả nhiên chỉ là một tiểu quỷ không dành đời, ngươi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của thần minh chi lộ. Lúc này Huyết Ma lại lên tiếng, thần minh chi lộ, các người một thế hệ thần vương thật đúng là đê tiện. Ngươi nói cái gì? Lão giả sửng sốt. Tiêu Thần cũng tò mò hỏi, tiền bối có ý gì? Huyết Ma nhàn nhạt nói, thần minh chi lộ chính là một trận pháp phức tạp mà các bậc tiền bối trong thần môn liên minh đã thiết lập. Một khi đã hãm sâu vào bên trong, ngay cả cường giả thần cảnh cũng có khả năng gặp họa. Nhưng nếu đi qua được con đường thần minh này, thì ngươi sẽ đạt được tư cách khiêu chiến với thần vương. Thần vương, rõ ràng là đang âm thầm suy tính, muốn ngươi chết tại con đường thần minh. Cái này, đối diện, ông già lập tức sắc mặt trắng bệch, hắn khiếp sợ nhìn huyết ma, trong lòng không hiểu sao cô gái trẻ tuổi này lại biết được những bí mật như vậy. Hiện giờ, kế sách của thần vương đã bị bại lộ, chẳng phải là dã tràng xe cắt sao? Nhưng bên kia, Kiêu Thần nghe xong, lại nhàn nhạt hỏi, được, vậy con đường thần minh ở đâu? Lão già nghe, vậy thì sửng sốt, hắn không thể nào nghĩ tới. Kiêu Thần khi đã biết rõ âm mưu của thần vương, mà còn lựa chọn chui đầu vào lưới. Đây chẳng phải là tự sát sao? Ta hỏi ngươi, lối vào ở đâu? Kiêu Thần tiếp tục truy vấn, ở phía trước. Lão già ấp úng nói, dẫn đường, Kiêu Thần ra lệnh. Vâng. Lão già mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn thành thật dẫn Tiêu Thần đến trước một chỗ không gian có lối vào. Phương diện này chính là con đường thần minh, chỉ cần ngài có thể đi qua, sẽ có thể gặp được thần vương. Tiêu Thần gật đầu nói, được, ta sẽ đi, tiền bối ngài ở đây chờ ta một chút. Nói xong, hắn liền muốn bước vào thần minh chi lộ. Chỉ có điều, chờ một chút, huyết ma mở miệng nói, quả nhiên ngươi vẫn muốn ngăn cản hắn sao? Lão già thấy vậy, liếc nhìn huyết ma, còn tưởng rằng nàng định ngăn cản Tiêu Thần. Nhưng mà, ta ở đây cũng không có ý gì, không bằng ta và ngươi cùng nhau đi vào đi dạo. Huyết ma nói, nghe xong lời này, lão nhân thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Đi dạo, đây chính là thần minh chi lộ, một trong những nơi thử thách hung hiểm nhất trong thiên hạ. Nữ nhân này đang nói đi dạo sao? Tiêu Thần sau khi nghe vậy, cũng gật đầu nói, cũng tốt, cùng nhau đi thôi. Nói xong, hắn liền định cùng huyết ma tiến vào. Lúc này, lão nhân bỗng nhiên mở miệng nói, hai vị, chờ một chút. Huyết ma quay đầu, liếc nhìn hắn, khiến cho lão nhân cảm thấy như bị băng giá truy đuổi. Có chuyện gì? Huyết ma hỏi. Lần này, lão nhân mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, hai vị, thần minh chi lộ có chút đặc biệt, mặc dù hai vị đồng thời tiến vào, nhưng sẽ bị chuyển đến hai không gian khác nhau. Tuy nhiên, nếu hai vị gặp phải khiêu chiến, sẽ là giống nhau. Cho nên, nhưng huyết ma nghe xong lại sáng mắt, nói, à, thú vị như vậy sao? Vừa lúc, Tiêu Thần, chúng ta xem ai trước thông qua khảo nghiệm này. Tiêu Thần gật đầu nói, có thể, chuẩn bị, xuất phát. Huyết ma nói xong, liền cùng Tiêu Thần bước vào thần minh chi lộ. Cặp người này, lần này, chắc chắn sẽ chết. Lão nhân thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, một trận gió lạnh thổi qua, Tiêu Thần quả nhiên tiến vào một mảnh băng thiên tuyết địa. Lại có những kẻ không biết tự lượng sức mình, tới khiêu chiến thần minh chi lộ sao? Một giọng nói vang lên từ giữa không trung. Đó là... Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên bầu trời, một con rồng lớn với cánh chải dài vạn trượng đang bay lượn trên không. Mỗi lần con rồng đập cánh, thiên địa như bùng nổ một trận bão tuyết. Thần minh chi lộ tổng cộng có 7 đoạn. Ta là đoạn thứ nhất, là thủ hộ giả của lạnh vô cùng chi lộ. Để thông qua con đường này, ngươi có 2 lựa chọn. Thứ nhất, đánh bại ta. Thứ hai, trong khi bị ta công kích, tìm ra lối ra của con đường này. Tuy nhiên, lối ra này cực kỳ nghiêm mật. Nếu ngươi, con rồng trên không trung, còn muốn giải thích thêm cho Tiêu Thần, nhưng đã thấy hắn tới một mảnh tuyết trắng bên dưới. Sau đó phịch một tiếng. Hắn ấn xuống dưới, ngay sau đó, một cánh cửa không gian xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi sao có thể? Bằng sừ rực long trừng mắt, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Ta còn chưa nói xong đâu, ngươi sao lại tìm thấy cửa ra? Hắn phẫn nộ nói. Tiêu Thần lạnh nhạt nói. Nói cái gì là con đường lạnh lẽo? Chẳng qua chỉ là một không gian trận pháp thôi. Trong mắt ta, chỉ cần xem qua là hiểu ngay. Ta cáo từ, nói xong. Hắn trực tiếp bước vào cánh cửa không gian. Không, nhưng vào lúc này, một con băng xương rực long từ trên không trung phun ra một đạo long tức, làm Tiêu Thần biến mất bên trong cánh cửa không gian. Cùng lúc đó, tại một không gian khác, một đầu băng xương rực long khác rơi xuống, khiến mặt đất tuyết đọng băng lên tận chân trời. Trong những bông tuyết bay đầy trời, huyết ma khoanh tay đứng đó. Kẻ hèn tiểu long cũng muốn ngăn ta đường đi, thiên chân. Huyết ma nhàn nhạt nói, sau đó biến mất, xuất hiện trong cánh cửa không gian bên trên thi thể của Dực Long. Nàng không giống như Tiêu Thần, tìm kiếm lối ra, mà chọn lựa phương pháp thô bạo nhất. Bên kia, Khi Tiêu Thần bước ra từ cánh cửa không gian, trên đầu hắn, vô số hỏa sao băng giáng xuống. Cho ta khai. Tiêu Thần khẽ vung tay, đạo linh vận hiện lên, những hỏa sao băng trong nháy mắt bị bóp méo phương hướng, dừng lại gần bên hắn. Người trẻ tuổi, thực lực của ngươi quả thật không tệ. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Tiêu Thần, giữa những dòng nham thạch. Ngươi là thủ hộ giả ở nơi này sao? Tiêu Thần hỏi. Không sai. Muốn thông qua nơi này có hai phương pháp. Thứ nhất là đánh bại ta, Viêm Ma Kiếm Thánh. Thứ hai là hàng phục dị hỏa sau lưng ta. Bất quá, ta khuyên người tốt nhất vẫn nên chọn giao thủ với ta, vì cái dị hỏa kia thực sự còn khủng khiếp hơn ta nhiều. Viêm Ma Kiếm Thánh, Cao Thanh Hàm, nói với Tiêu Thần. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần không nói hai lời, lập tức hướng về phía sau lưng hắn, nơi có dị hỏa, mà tiến tới. Ê, người không nghe thấy sao? Cái dị hỏa này mạnh mẽ hơn ta nhiều đấy. Viêm Ma Kiếm Thánh gọi với theo, nhưng Tiêu Thần lại làm như không nghe thấy. Tiếp tục bước đến gần dị hỏa. Oanh, ngay sau đó, dị hỏa bùng phát một sức mạnh khủng khiếp, biến thành một bàn tay khổng lồ, dường như muốn nuốt chửng Tiêu Thần. Thế nhưng, lệ, từ bên trong Tiêu Thần, bỗng truyền đến một tiếng phượng minh vàng dội. Theo sau, là một đạo lửa hình dạng cửu thiên chân, phượng bay ra, hướng về phía dị hỏa mà phóng tới. Ồ, dị hỏa nguyên bản đang có dáng vẻ hung thần ác sát, nhưng khi thấy cửu thiên chân phượng, trong nháy mắt đã sợ hãi hồn phi phách tán, biến thành một đám mồi lửa, liều mạng chạy trốn. Phanh, cuối cùng dị hỏa vẫn bị cửu thiên chân phượng nuốt chửng. Hô, ngay sau đó sức mạnh lửa của cửu thiên chân phượng lập tức tăng mạnh. Không tệ, cái dị hỏa này lại làm cho thực lực của ta tăng lên. Tiêu Thần vui vẻ nói. Ngươi đối diện Viêm Ma Kiếm Thánh sắc mặt sạm lại. Tiêu Thần từ lúc ra tay đến khi kết thúc, tổng cộng chưa tới 10 hơi thở, điều này thật quá nhanh, ta có thể thông qua được không? Tiêu Thần nhìn hắn hỏi. Có thể, Viêm Ma Kiếm Thánh bất đắc dĩ nói. Ông, theo sau, một đạo cánh cửa không gian xuất hiện. Đa tạ, Tiêu Thần nói. Tiêu Thần cười, bước vào cánh cửa không gian. Cùng lúc đó, tại một nơi khác trong không gian, phanh, huyết ma tày không bóp nát một viên dung nham hình trái tim. Ngươi, quái vật, một người khác, chính là Viêm Ma Kiếm Thánh, nhìn huyết ma và phát ra một tiếng kêu rên. Ở ngực hắn, rõ ràng thiếu một khối, hiển nhiên là bị huyết ma móc ra. Ta đã nói, chớ cản đường của ta. Huyết ma nói, bước vào không gian thông đạo, thần minh chi lộ, đoạn thứ ba. Đây là tình huống gì? Tiêu Thần nhìn tất cả trước mắt, vẻ mặt mông lung. Hắn thấy trước mặt có vô số thiếu nữ tuyệt mỹ đang đón gió mà múa. Cùng nên Tiêu Thần đại nhân, một nữ tử dáng người bóc lửa, quần áo mỏng manh, nhẹ nhàng chào Tiêu Thần. Người là? Tiêu Thần nhìn nữ tử và hỏi. Nô gia là Tiểu Phỉ Nha, là nô bộc của Tiêu Thần đại nhân. Không chỉ có ta, nơi này có 3.000 mỹ nữ, đều là nô bộc của Tiêu Thần đại nhân. Tiêu Thần đại nhân có thể tùy ý sai bảo chúng ta, chỉ cần ngài cao hứng, làm bất cứ chuyện gì cũng đều được. Nói xong, nàng đi tới bên cạnh Tiêu Thần, nhẹ nhàng kéo một chút quần áo trên người, để lộ ra 2/3 vòng ngực, gần như hoàn toàn lộ ra, sau đó dán chặt vào người Tiêu Thần. Cùng lúc đó, những nữ nhân còn lại cũng tiến tới, phát ra từng đợt tà âm, phảng phất như muốn đem Tiêu Thần lâm vào trong vòng ôn nhu hương. Tuy nhiên, trước những mỹ nhân này, Tiêu Thần chỉ thở dài, nói, loại thô huyễn thuật này không cần phải hiện ra trước mặt ta. Nói xong, Tiêu Thần điều động mi tâm, dị hỏa liền tỏa ra. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ lực hỏa diễm bùng nổ ra, khiến những mỹ nhân thấy ngọn lửa này hốt hoảng kêu thảm thiết rồi chạy trốn. Hồ, ngay lập tức, những nữ nhân này biến thành một đống rắn rết, điên cuồng bỏ đi. Tiêu Thần nhìn thấy cảnh tượng này, chau mày. Nếu là người bình thường, bị những rắn rết này quấn quanh, cho dù không chết, cũng sẽ bị lột một lớp da. Đoạn đường này là huyễn thuật sao? Tiêu Thần mở mắt, nhìn bốn phía hỏi. Ha, thôn giả quả nhiên có định lực, có thể nhanh chóng thoát khỏi huyễn thuật của ta. Ngươi thật sự rất mạnh. Một thanh âm cất lên, Tiêu Thần nhàn nhạt nói. Đa tạ khích lệ, có thể hay không phóng ta đi qua? Thanh âm kia đáp. Thật xin lỗi, ta là một trong những thủ hộ giả. Muốn thông qua nơi đây, ngươi cần phải trải qua khảo nghiệm của ta. Khảo nghiệm là cái gì? Tiêu Thần hỏi. Chỉ cần tìm được ta, ta sẽ cho phép ngươi rời đi. Thanh âm kia trả lời. Tiêu Thần gật gật đầu, nói, ta đây tới, nói rồi. Hắn bước về phía trước, một tay vung lên trong không gian. Chậm, trước mắt không gian bị Tiêu Thần kéo ra, một con băng tinh thật lớn xuất hiện trước mặt hắn. Cái gì, ngươi thế nhưng có thể nhìn thấy ta? Băng tinh nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt khiếp sợ. Tiêu Thần bắt chước nhìn đối phương, hỏi, ngươi là Chỉ Thận? Đối phương gật đầu, nói, các hạ quả nhiên có hảo nhãn lực, đã vậy còn quá dễ dàng nhận ra chân thân của ta. Tuy nhiên, dựa theo quy tắc, ngươi có thể tiếp tục. Nói xong, hắn mở ra một đạo cánh cửa không gian, nhưng Tiêu Thần lại trao mày, nói, đến bây giờ, ngươi còn cùng ta chơi huyễn thuật sao? Hắn đã nhìn ra rằng, cánh cửa không gian trước mắt cũng là giả. Một khi lâm vào bên trong, tất nhiên sẽ tốn rất nhiều thời gian. Bạn tinh thấy vậy, xấu hổ cười nói, ta hạ quả thực là cao nhân. Điều này không qua được mắt ngươi. Thế nhưng, ngài thỉnh đi. Nói rồi, hắn chỉ có thể lóe thân, hiện ra một chỗ cánh cửa không gian khác. Tiêu Thần thấy vậy, mới tiến vào bên trong. Cùng lúc đó, tại một chỗ không gian khác, răng rắc, một tiếng giòn vang, một đống mảnh vụn tán rơi xuống đất. Một con thận bị huyết ma dẫm chết bằng một cước. Người dám dùng mỹ nhân kế với ta, người thực sự là tìm cái chết. Huyết ma nhìn thi thể thận trên mặt đất, sắc mặt hiện ra chút tức giận, đặc biệt là khi nhớ lại tình hình phía trước, nàng càng giận không chỗ phát tiết, liền dẫm thêm hai chân lên thi thể của hắn. Khi nàng đến nơi này, cũng gặp phải tình huống giống như Tiêu Thần, vẻ đẹp hấp dẫn, chỉ có điều khác biệt là Tiêu Thần gặp phải là một đám mỹ nữ, nhưng huyết ma đụng phải lại là một đám nam nhân trần trụi. Đáng chết, thần mình chi lộ, cũng dám trêu chọc ta, ta sẽ giết chết các ngươi. Trong mắt huyết ma như đang phun ra lửa. Cùng lúc đó, tại trước thần nhài, một mảnh ngọc bích hiện ra. Thần vương mặc một bộ hoa phục, đang ngồi điều tức trước một chiếc thần tọa. Còn bên kia thần nhài, những người thuộc thần môn liên minh cũng đang tụ tập ở một chỗ. Theo quy định của thần môn liên minh, đã có người chọn khiêu chiến thần mình chi lộ, đồng nghĩa với việc có người muốn thách thức vị trí thần vương. Trận này thịnh thế, tất cả người trong thần môn liên minh đều không thể bỏ qua. Uy, các người nói, Tiêu Thần kia có thể đột phá thần minh chi lộ không? Một người nhìn vào ngọc bích, thấp giọng hỏi, đột phá cái gì chi lộ? Người đang đùa gì thế? Thần minh chi lộ tồn tại chính là để ngăn cản những kẻ không biết tự lượng sức mình, muốn khiêu chiến thần vương tôn nghiêm. Hơn nữa, các đời thần vương đều đã gia cố thần minh chi lộ. Bây giờ, muốn đột phá thần minh chi lộ, gần như là chuyện không thể. Tiêu Thần này, gần như chắc chắn phải chết. Một người khác giải thích, ý kiến này được đại đa số mọi người đồng tình. Rốt cuộc, không ai tin rằng, một người trẻ tuổi, mới vào thần cảnh, có thể vượt qua thần minh chi lộ. Thứ mà ai cũng không thể thông qua. Just lúc này, trước mắt ngọc bích xuất hiện một đạo sóng gợn. Sao lại có hiện tượng này? Mọi người nhìn thấy ngọc bích xuất hiện sóng gợn, không khỏi kinh ngạc. Không phải đâu, một lão già với vẻ mặt kinh hãi nói, làm sao vậy? Bên cạnh có người hỏi, lão nhân nuốt từng ngụm nước bọt, rồi nói, sóng gợn này, ta đã từng thấy qua một lần. Đó là dấu hiệu có người thành công, thông qua được thần minh chi lộ. Cái gì? Mọi người nghe, vậy lập tức xôn xao, có người đã thông qua thần minh chi lộ. Như vậy, có nghĩa là Tiêu Thần thật sự đã thành công. Ông, đúng lúc này, một chỗ khác của ngọc bích lại hiện ra một đạo sóng gợn khác. Tại sao lại có tình huống này? Thế nhưng xuất hiện hai đạo sóng gợn, chẳng lẽ có hai người thông qua được thần minh chi lộ? Việc này sao có thể xảy ra? Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc, hai người đồng thời thông qua thần minh chi lộ. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử. Chẳng lẽ thần minh chi lộ bị hư hỏng? Có người thắc mắc. Nhưng vào lúc này, hô, hô, hai cánh cửa không gian gần như đồng thời, từ ngọc bích hiện lên, ha ha, vậy mà xuất hiện hai cánh cửa không gian, xem ra quả thật là thần minh chi lộ bị hư hỏng. Một lão già cười nói, mọi người sau khi nghe xong, cũng đều sôi nổi gật đầu, bởi trong mắt họ, vốn chỉ có một mình Tiêu Thần, khiêu chiến thần minh chi lộ, làm sao lại xuất hiện hai cửa xuất khẩu. Họ không hề biết rằng, huyết ma cũng đã bước vào thần minh chi lộ thí luyện. Và ngày sau đó, hô, một tiếng gió nổi lên, hai bóng người đồng thời xuất hiện tại cánh cửa không gian trước đó. Cái gì? Mọi người thấy vậy, đều đứng dậy, mở to mắt, hai người. đồng thời đi ra từ cánh cửa không gian. Điều này có nghĩa là thật sự có hai người đã thông qua được thần minh chi lộ. Thế nhưng, chuyện này sao có thể xảy ra? À, tiền bối, xem ra chúng ta đã ngang tay. Tiêu Thần quay đầu, nhìn thấy Huyết Ma. Lập tức cười nói. Thế nhưng, Huyết Ma lại có vẻ mặt âm trầm, trong mắt như phun ra lửa, thậm chí còn không thèm để ý đến Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy vậy, tựa hồ nhận ra tình hình không ổn, liền cẩn thận hỏi, tiền bối, có chuyện gì xảy ra vậy? Huyết Ma lạnh nhạt nói, Tiêu Thần, chuyện khiêu chiến với thần vương, để ta đến trước, hiện tại tâm tình ta thật không tốt, ta muốn tìm ai đó để xả giận. Nàng lúc này vẫn còn hồi tưởng về cuộc gặp gỡ trên đường thần minh, khi đụng phải đám nam nhân kia, đặc biệt là những kẻ làm điệu bộ, thậm chí có một vài người đã chạm vào nàng ở những vị trí không nên chạm. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không nhẫn nại được, sát ý lại dâng lên. Tiêu Thần mặc dù không biết Huyết Ma vì sao phẫn nộ, nhưng hắn biết lúc này đích xác không nên trêu chọc nàng, nên chỉ gật đầu rồi lui qua một bên. Cùng lúc đó, Huyết Ma tiến tới phía trước. Ai là thần vương, lăn ra đây cho ta. Huyết Ma lạnh lùng nói. Ngươi là ai mà dám thiếu tôn trọng thần vương đại nhân như vậy? Một tên có mắt không tròng chặn lại trước mặt Huyết Ma nói. Lăn! Huyết Ma nổi giận, gầm lên một tiếng. Chỉ với tiếng gầm, nàng đã đánh bay tên kia ra ngoài. Phốc! Tên nọ còn đang ở trên không, lập tức thất khiếu chảy máu và bỏ mạng tại chỗ. Cái gì? Nữ nhân này là ai? Nàng sao lại mạnh mẽ như vậy? Đáng giận! Thế giới này rốt cuộc sao lại có nhiều quái thai như vậy? Trong khoảnh khắc, mọi người đều kinh hoàng không thôi. Lúc này, thần vương nhìn Huyết Ma trước mặt, cũng không khỏi sợ hãi. Người, hay chính là Kiêu Vũ? Hắn nghĩ rằng, Huyết Ma là đại danh đỉnh đỉnh của Quang Minh Thần Điện Thánh Nữ. Nếu quả thật là Thánh Nữ, thì mọi chuyện còn có thể lý giải. Kiêu Vũ, đó là ai? Ta không quen biết. Ngươi chính là thần vương đúng không? Huyết Ma lạnh lùng đáp. Thần vương ngưng mi nói. Đúng là bổn tọa. Ngươi, Huyết Ma cắt ngang lời hắn. Lạnh lùng nói. Tìm chính là ngươi. Oanh! Ngay lập tức, nàng di chuyển một cái, đã đứng trước mặt thần vương. Thật nhanh! Thần vương lập tức khiếp sợ, muốn trốn tránh, nhưng đã không còn kịp nữa. Ngươi, cái đồ khốn! Thế nhưng lại dùng loại huyễn thuật này. Huyết Ma tức giận, một quyền đánh tới, kim cương bất diệt. Thần vương nổi giận, gầm lên một tiếng, ong o, một vệt kim quang bao trùm lấy hắn. Ha ha, nữ nhân kia chắc chắn phải chịu thiệt thòi. Lúc này, trong đám người có kẻ cười nói, có ý tứ gì? Một người trẻ tuổi khó hiểu hỏi. Người kia cười và giải thích, thần vương đại nhân, sở dĩ được xưng là thần vương, chính là nhờ vào thuật kim cương bất diệt của hắn. Lực phòng ngự của thần vương đại nhân tuyệt đối là nhất thiên hạ. Mặc cho ngươi có thực lực mạnh đến đâu, cũng không thể làm hắn bị thương mảy may. Nữ nhân kia một nắm đấm xuống, chắc chắn sẽ làm gãy nắm đấm của nàng. Người nọ thề thốt khẳng định. Nhưng mà, đi chết đi. Huyết Ma tức giận, gầm lên, phanh. Một quyền hung hãn nện vào mặt thần vương. Phốc, máu tươi lập tức phun ra. Thấy chưa, nàng tự chuốc lấy khổ sở mà thôi. Muốn phá vỡ phòng ngự của thần vương đại nhân, giờ có hối hận cũng không kịp. Người nọ cười to nói, nhưng một bên, người trẻ tuổi lại lên tiếng, sư thúc, sự tình có vẻ không đúng. Cái gì không đúng? Người kia dừng lại hỏi, ngươi xem, máu, hình như là của thần vương đại nhân. Hắn nói, cái gì? Sao có thể? Ngươi cẩn thận xem, mặt thần vương đại nhân, tại sao mũi hắn, dường như có gì đó không ổn. Người nọ cảm thấy xấu hổ, nói, quả nhiên, vào lúc này, trên thần tọa của thần vương, dưới một quyền của Huyết Ma, kim quang trực tiếp bị băng vỡ, mà mũi hắn thì càng bị nện trúng, máu tươi không ngừng phun ra từ trong miệng. Sao có thể? Người, thần vương vẻ mặt kinh hãi nhìn Huyết Ma, hắn có lực phòng ngự kinh người, ít nhất đã hơn 10.000 năm, không có ai có thể thương tổn đến hắn. Thế nhưng, tại sao Huyết Ma chỉ bằng một quyền đã phá tan được kim quang của hắn? Khả năng ngươi muội, Huyết Ma lại tung ra một quyền. Kim cương bất diệt, thần vương lại lần nữa nổi giận, gầm lên một tiếng, kim quang lần thứ hai ngưng kết. Tuy nhiên, rõ ràng lần này, kim quang đã giảm bớt không ít so với lần trước. Phanh, một quyền này lại một lần nữa đánh nát kim quang, thần vương lại phun ra một ngụm huyết, nện, kim cương bất diệt, phóc, lại nện, kim cương bất diệt, phóc. Tiếp theo, trong suốt vài trăm giây, những âm thanh này gần như không ngừng lại. Mỗi một lần ra tay của huyết ma đều dễ dàng đánh vỡ phòng ngự của thần vương, máu phun như mưa. Đến khi huyết ma đánh xong, nàng vung tay, trực tiếp ném hắn từ không trung xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thần vương rơi xuống đất, tạo thành một đám bụi mù mịt. Trong quá trình này, bốn phía lặng ngắt như tờ, không ai dám lên tiếng. Bên kia, huyết ma nhẹ nhàng rơi xuống đất, sắc mặt nàng cũng không hề tốt hơn chút nào. Tiên bối, ngài không có việc gì chứ? Lúc này, Tiêu Thần cẩn thận hỏi. Ừm, hết giận rồi. Tâm trạng có vẻ thuận lợi hơn một chút. Nếu không phải cảm thấy gia hỏa này còn hữu dụng, ta đã đấm chết hắn từ lâu rồi, huyết ma nói. Sau đó, nàng liếc nhìn xung quanh mọi người, lạnh giọng nói. Căn cứ theo quy tắc của thần môn liên minh, nếu ta thông qua được thần minh chi lộ, rồi đánh bại thần vương của các ngươi, vậy ta chính là tân thần vương phải không? Một, nhất thời, bốn phía mọi người đưa mắt nhìn nhau. Rồi sau đó, một lão giả dẫn đầu quỳ một chân xuống đất nói. Bái kiến thần vương đại nhân, bái kiến thần vương. Còn lại mọi người cũng dần tỉnh táo lại, tất cả quỳ rạp xuống đất. Đùa gì thế? Mặc dù bọn họ không biết huyết ma có thân phận gì, nhưng cũng có thể nhận ra thực lực của nàng. Đây chính là một siêu cường giả, không ai dám cãi lại nàng. Tiêu Thần thấy vậy, đôi mắt cũng sáng ngời. Hắn không ngờ rằng huyết ma lại trở thành thần vương của thần môn liên minh. Lúc này, huyết ma quay đầu về phía hố sâu, nói, đừng giả chết, đứng lên cho ta, nếu không, ta thật sự sẽ giết chết ngươi. Nghe xong lời này, trong hố sâu vang lên một tiếng động trầm thấp, rồi thần vương mặt mày xám xịt từ bên trong bỏ ra. Gương mặt hắn lúc này bị huyết ma đánh biến dạng, ngay cả người quen cũng không nhận ra được. Ta hỏi ngươi, ngươi có phục hay không? Huyết ma nhìn đối phương hỏi. Ta phục, đối phương cúi đầu đáp. Hắn hiện tại đã biết huyết ma tuyệt đối có thực lực giết chết hắn, nếu còn nói lời không phục, chỉ có một con đường chết mà thôi. Huyết ma gật đầu nói, được, ta đây sẽ đảm nhận chức thần vương. Hiện tại muốn tuyên bố mệnh lệnh thứ nhất của thần vương. Bá, mọi người nghe thấy lập tức im lặng lại, muốn nghe xem vị tân nhiệm thần vương này sẽ ra lệnh gì. Huyết ma nhàn nhạt nói, kể từ hôm nay, thần môn liên minh sẽ toàn lực chuẩn bị cho chiến tranh, chuẩn bị nghênh đón trăm năm sau, tử giới hàng lâm. Oanh, lời nói này vừa thốt ra, giữa đám đông lập tức hỗn loạn. Cái gì, tử giới hàng lâm, thật hay giả, đùa gì vậy? Dù là thật hay giả, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Mọi người bàn tán xôn xao. Huyết ma nghe thấy, nhíu mày nói, mọi người đang làm gì vậy? Trong chớp mắt, mọi người lập tức yên tĩnh lại. Tuy nhiên, vẫn có một lão giả bước lên phía trước, chắp tay nói, thần vương đại nhân, ngài là người mới gia nhập thần môn liên minh, có thể chưa hiểu rõ về truyền thống của chúng ta. Thần môn liên minh được thành lập với nguyện vọng ban đầu là không muốn dính vào những chuyện xảy ra giữa chốn nhân gian. Vì vậy, bất kể sự việc tử giới hàng lâm có thật hay không, chúng ta thần môn liên minh cũng không nên nhúng tay vào. Việc này, hãy để quang minh thần điện xử lý. Nghe xong, những người còn lại đều sôi nổi gật đầu tán thành.